ghen tị. An Nguyệt Thiền Phốc hướng Lý Thủy Đạo, tức giận chất vấn, ngươi làm gì với trượng phu của ta? Ánh mắt của nàng tràn đầy lửa giận và lo lắng, nàng nhào về phía Liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo ra tay như điện cấp tốc, nắm được mệnh của nàng môn, tận lực xuyên qua, mạnh mẽ xung kích, để cho nàng toàn thân mềm nhũn, không nhấc lên được nửa điểm khí lực. Nhưng mà An Nguyệt Thiền cũng không cam tỏ ra yếu kém, lớn tiếng chửi bới nói: ngươi cái này ác ôn, vậy mà đối với ta trượng phu lòng sinh ý nghĩ xấu, thực sự là đáng giận đến cực điểm, ngươi nhanh buông ra trượng phu ta. Lý Thủy Đạo nổi giận, lời nói của ngài tràn ngập sự tức giận. Ngươi làm sao mà tiện nhân, con mắt của ngươi có phải sinh ra trên lưng cậu không? Phi, ta nhìn ngươi ngay cả có long dương chi phít. Đạo huynh không muốn tính toán giống hắn. Lý Thủy Hồng ngăn Lý Thủy Đạo chỉ sợ hắn có cử chỉ khác thường. Yên tâm, ngươi ngồi trên giường, ta sẽ thu thập nữ nhân này. Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng, sau đó quay sang phía An Nguyệt Thiền và đánh vào. An Nguyệt Thiền chỗ nào là đối thủ, trong nháy mắt liền bị Lý Thủy Đạo vững vàng kiềm chế ở, không thể động đậy. Thả ta ra, phu quân ơi, ngươi xem ngoại nhân khi dễ ta cũng không tới hỗ trợ sao? À phải. An Nguyệt Thiền uất hận rơi nước mắt. Lý Thủy Hồng phất như một đầu ác quỷ, tả hữu vẫn vung chặt. Hạ Nhược Tuyết che miệng cười nói: hữu hình mà không thực. Bất quá Triệu Linh Nhi vừa mới bắt đầu tu luyện, Hạ Nhược Tuyết tự nhiên cũng sẽ không quá nghiêm khắc, thế là nàng tiếp tục nói: thi triển chiêu thứ ba quỷ ảnh thiền tâm. Triệu Linh Nhi gật đầu và tiếp tục vung đao. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt hung ác của cô đã được thay thế bằng sự từ bi, và thân hình của cô cũng biến thành hình dáng quỷ mị, hùng hổ hơn. Thiên chỉ chân núi, hàn khí kinh người, phong tuyết bay tán loạn. Lý Thủy Đạo một người một kiếm múa đơn phong tuyết. Tu luyện ngày hôm đó, Tích Nguyệt mệt quá trình, chỉ có không ngừng ma luyện, mới có thể dần dần tiến dần, cuối cùng mới có thể hoàn thành chất biến. Thái Âm Ngưng Xương kiếm quyết, luyện thành dễ dàng, luyện tinh quá khó. Lý Thủy Đạo mỗi sáng sớm luyện một lần, buổi tối luyện một lần, luyện khí, luyện đan, lĩnh hội trận đạo từng bước một, dành thời gian cho việc còn lại để thưởng thức trà và tập trung vào công việc. Có chút hiểu được thì ổn định lại tâm thần lĩnh hội, có chỗ lợi mới có thể thả xuống. Ban đêm tu luyện tiên thiềm khí bền lòng vững giả. Một tháng về sau, toàn thân áo đen áo bó cúc, Mục Cẩm đi tới Thiên Trì pháo đài. Nàng ở Thiên Trì chạy vừa mới hoàn thành trong luyện võ trường tìm được Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết, người mặc đen chủ, đứng tại luyện võ tràng trên bãi cỏ, nhìn thấy một nữ đệ tử đang giữ một cái khua tay đại đao giữa sân. Nữ đệ tử kia dáng người kiên cường, hiên ngang, trong tay nàng cầm một cây đại đao, ánh mắt lại toát lên vẻ ác mặt của một quỷ vương. Nữ hài này là có cái gì thiên phú sao? Cúc Mục Cẩm đi tới Hạ Nhược Tuyết bên cạnh vấn đạo. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, mặt tỏ vẻ hạnh phúc khi nói: thiên phú thực sự không tồi, nhưng tu đạo trung quy và cơ duyên mới là quan trọng nhất. Cúc Mục Cẩm lần nữa nhìn về phía trong sân cô nương. Nàng vũ động đại đao, đao quang lấp lóe, đao pháp biến ảo khó lường. Trước hết, một chiêu mặt như từ bi, đao thế nhu hòa như gió xuân thổi vào mặt, phảng phất vị từ bi của Bồ Tát. Tiếp theo, một chiêu hung như lệ quỷ, đao thế lăng lệ như quỷ ám hàng thế, mang theo ý đồ sát khí vô tận. Môn này đao pháp bản thân quá quỷ dị, kết hợp từ tính nhân từ bi và hung ác, hai loại khí hoàn toàn trái ngược nhau. Cô nàng này đao pháp phảng phất là tại hiện ra hai mặt của nhân tính, một mặt là từ bi và thiện lương, mặt khác là hung ác và vô tình. Đây là một môn võ cao thâm mà chắc đao pháp, trong đó đao nghĩa chỉ sợ không phải tiểu cô nương này có thể phỏng đoán. Cúc Mục Cẩm quan sát sau một hồi lâu nói: nàng có thể. Hạ Nhược Tuyết tràn ngập lòng tin nói: ta lần này mang đến mới hồng cấp nhiệm vụ. Cúc Mục Cẩm nói. Hạ Nhược Tuyết trầm mặc một hồi, cau mày nói: phu quân không có ở, ta sẽ không chính mình nhận nhiệm vụ. Cúc Mục Cẩm nhướng mày, nàng biết Hạ Nhược Tuyết bình thường đối với nhiệm vụ kiến thiết Thiên Trì Phường. Lý Thủy Đạo Vi cười đối với Cúc Mục Cẩm nói: Cúc cô nương, ở đây vừa ngửi là có một cỗ xi măng hương vị, nhưng ngươi yên tâm, rất nhanh loại vị đạo này thì sẽ tiêu tán. Xi măng kiến trúc mặc dù thô ráp, nhưng mà trang trí sau đó một dạng tinh mỹ. Chúng ta đến sửa chữa xong đại điện đi xem một chút, nơi đó căn bản là ngửi không thấy xi măng vị. Anh người rất mau tới đến rồi sửa chữa xong nghị sự đại điện, N30 tầng bậc thang, nhường tòa đại điện này lộ ra cực kỳ trang nghiêm. Đại diện vẻ ngoài chủ yếu được làm bằng gỗ, với lớp vỏ bên ngoài bọc kín, toàn thân không có dấu vết của xi măng. Bao khỏa xi măng trụ cũng là thượng đẳng đàn mộc, tản ra mùi thơm thoang thoảng, tràn ngập tại toàn bộ trong đại điện. Bằng gỗ khuynh hướng cảm xúc và hương khí, mang lại cho người ta một loại ấm áp và cảm giác thư thích, khiến họ như đang phảng phất đưa chân vào trong rừng rậm. Trong đại điện, trang trí cũng rất tinh xảo, với một mảng lớn hệ thống cửa sổ, giúp cho ánh sáng tự nhiên chiếu vào, kết hợp với những bức thủy tinh và đồng thau chế tạo thành rất nhiều đèn lồng, phát ra ánh sáng ấm áp. Treo trên vách tường là bức tranh tuyệt đẹp, mô tả những truyền thuyết thần thoại và lịch sử cổ xưa. Điêu khắc trên nóc của đại điện vẫn còn rất tinh xảo, mỗi cây cột được điêu khắc hoa văn và hình thú đẹp mắt, thể hiện sự tài nghệ tinh tế của các thợ mộc. Trên bề mặt gỗ của cây cột có thể nhìn thấy sự tỉ mỉ và ưu nhã trong từng chi tiết. Em bé người đi vào đại điện, cảm thụ được sàn nhà bằng gỗ mềm mại cùng thoải mái dễ chịu. Trên sàn nhà đầu gỗ cũng là thượng đẳng đàn mộc, mỗi một khối đều đi qua chú tâm rèn luyện và xử lý, thể hiện ra tự nhiên hoa văn cùng lộng lẫy. Bọn họ ngồi trong đại điện hoa lệ trên những chiếc ghế ngồi, cảm nhận được sự êm ái từ gỗ và hương thơm. Không gian đại điện tràn ngập mùi thơm của đàn mộc, làm cho tâm hồn họ trở nên thanh thản. Thị nữ cung kính địa đi lên vì bọn họ pha mùi thơm quyến rũ của nước trà. Tay nàng cầm chiếc ấm ngọc, nhẹ nhàng nghiêng để đổ nước trà trong suốt vào tách, hương thơm của trà lan tỏa trong không gian. Ba người thưởng thức nước trà thơm ngon, cảm nhận được sự thoải mái và hài lòng mà nó mang lại. Lý Thủy Đạo Vi cười nhìn về phía cô Mục Cẩm hỏi. Cô Cẩm, cái này trang trí như thế nào? Nhưng cái kia có vẻ mũi xi măng qua đấy. Cúc Mục Cẩm nhấp một miếng trà, mỉm cười trả lời. Đúng vậy, không có vị xi măng, chỉ còn hương khí của đàn mộc. Như hôm nay, chị Phường hình thức ban đầu đã xây dựng hoàn tất, đợi cho tất cả chủ yếu kiến trúc trang trí sau đó, ta liền sẽ khai phóng thiên chị Phường. Lý Thủy Đạo một bên uống nước trà, một bên do dự trí đầy đất nói. Hạ Nhược Tuyết cùng Cúc Mục Cẩm nhìn nhau nở nụ cười, đều mặt lộ vẻ khen ngợi, vẻ khâm phục. Đợi cho khai phóng sau đó, giá trị của các khu vực thiên trì không giống nhau, thiên trì còn có hơn 100 cửa hàng nhỏ và một số tòa lầu nhỏ. Mặc dù chưa được xây dựng, thiên phòng cưới, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy một chùm ánh đèn dịu dịu, nổi bật một cái yêu kiều nữ tử. Nguyệt Thiên đang chờ tân hôn của mình trượng phu, Lý Thủy Đạo lắc đầu. An Nguyệt Thiên phụ thân Sao Nguyên Phong, chính là chết ở Hạ Nhược Tuyết trong tay, mà ám sát mệnh lệnh chính là Lý Thủy Hồng tự mình ở dưới. Đương nhiên, Lý Thủy Hồng cũng không phải đang hung, thao túng đây hết thảy là cái kia mang mặt nạ con rùa già. Náo già chết tiệt kia cũng thực sự là lợi hại, không chỉ có muốn giết Sao Nguyên Phong, còn muốn cưới nữ nhi của hắn. Khó trách chỉ làm cho chính mình giết chết Sao Nguyên Phong suy yếu, không để mình diệt An gia, mà còn muốn tìm mọi cách đem nguy hại đến Ma Tu. Bất quá, Lý Thủy Hồng để cho mình lưu lại, đến tột cùng muốn làm cái gì? Lý Thủy Đạo ánh mắt yếu ớt, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Hắn không muốn cuốn vào trong âm mưu, nhưng lại lúc nào cũng thân bất do kỷ. Lý Thủy Đạo ngồi trên cầu trên chiếc ghế đá, nhắm mắt lại, cảm nhận được làn gió nhẹ thổi vào mặt. Trong lòng dù có muôn vàn suy nghĩ, nhưng anh không thể không buộc bản thân phải bình tĩnh trở lại. Im lặng chờ đợi Lý Thủy Hồng đến. Qua nửa canh giờ, Lý Thủy Hồng đem tất cả khách nhân đều đưa đi, một thân một mình, đi tới hậu viện. Hai người tại hậu viện gặp mặt đơn độc. Đạo huynh ơi, chúng ta là huynh đệ. Em nghĩ rằng, cần sự giúp đỡ từ đạo huynh trong một việc này. Lý Thủy Hồng âm thanh âm trung mang theo một tia bất đắc dĩ. Lý Thủy Đạo nhíu mày và nói, thiên trì pháo đài ngũ vạn linh thạch đã được gia tộc cho mượn, nhưng hôm nay pháo đài tạm thời khô kiệt, ta cảm thấy thực sự lực bất tòng tâm. Lý Thủy Hồng lắc đầu, nói khẽ, ta nói chính là một cái khác vội vàng. Lý Thủy Đạo tò mò vấn đạo, gấp cái gì? Thủy Hồng huynh không ngại nói thẳng. Lý Thủy Hồng nhíu mày, tựa hồ không biết phải nói gì. Sau khi suy tư kỹ lưỡng, cuối cùng hắn thì thầm với Lý Thủy Đạo, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng không nghe thấy. Lý Thủy Đạo sau khi nghe xong, mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Lý Thủy Hồng lời nói thận là một người đàn ông, quá khó để mở miệng, không nghĩ rằng anh ấy lại nói với ta, điều này cũng chính xác, khiến ta cảm thấy như anh em. Cái này, ngươi không thể nào hành xử luân lý, vì sao lại muốn kết hôn với nàng chứ? Lý Thủy Đạo cân nhắc vấn đề. Lý Thủy Hồng cười khổ nói, đây là gia tộc Thông gia, ta phải cưới nàng. Trong lòng ta chỉ có Đại Đạo, căn bản vốn không nguyện hôn phối vì lợi ích của gia tộc không thể không như thế. Lý Thủy Đạo suy tư một lát sau, thở dài một hơi nói, ta giúp được nhất thời, không giúp được một thế. Thủy Hồng huynh, ngươi vẫn là phải nghĩ biện pháp trị ngươi một chút bệnh. Cái bệnh này trị không được, huống chi trong lòng ta chỉ có Đại Đạo, không có nhi nữ tình trường. Đêm nay khổ cực đạo huynh. Lý Thủy Hồng không để ý chính mình tộc trưởng thân phận, thế mà hướng về Lý Thủy Đạo khom người thi lễ, lộ ra mười. linh tài tam giai, cùng với việc sử dụng đan dược quý để thu thập tàng bảo thượng phẩm. Chính ta không sử dụng được pháp khí, đan dược, nhị giai linh tài, cùng với linh thạch ngọc tiễn thì quy về hạ phẩm tàng bảo khố. Lý Minh Nguyệt tại hạ đang phải đối diện với việc lựa chọn giữa những bảo vật quý giá, và sau cùng cô đã chọn được một viên kim hạt đuôi trường cung, tuyệt vời. Trong núi rừng, Lý Thủy Đạo tay nắm lấy thượng phẩm pháp khí, thiên hạt lang yên trận đồ. Hắn ngừng thần thôi động trận này đạo pháp khí, trong nháy mắt, chung quanh thiên địa biến ảo khó lường, không gian yên bình tràn ngập, một cỗ cường đại trận pháp sức mạnh bao phủ lại Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết thân hãm trong đó, cảm nhận được sức mạnh pháp lực áp đảo, tâm trung nhất động, biến hóa thành một tia chớp màu đỏ, người muốn sử dụng kỹ năng trốn thoát nhưng lại không ngừng bay vào một mảnh biển cát. Trong biển cát vô biên, với những dòng cát vàng cuốn cuộn không ngừng, Hạ Nhược Tuyết bị cuốn vào đó, thân hình của cô biến mất trong chớp mắt giữa cảnh vật sa trần bao la. Hạ Nhược Tuyết mờ mịt tứ phương, hoàn toàn không biết nên như thế nào rời đi nơi đây. Đột nhiên, nơi xa cát vàng tuôn ra một cái to lớn khối gỗ, một đầu màu vàng đất hạt yêu từ trong đất cát hiện lên mà ra. Nó thân thể khổng lồ, bén nhọn cái kìm lập lòe hàn quang, tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Hạ Nhược Tuyết nắm chặt cự đại bạch cốt nhục ma đao trong tay, trực tiếp lao vào phía hạt yêu, đao quang lấp lóe, huyết hải như dòng nước triều. Huyết vân bao phủ hạt yêu, còn thân ảnh của nàng thì tại huyết vân chi trung như tia chớp xuyên qua. Đao chiêu hung mãnh, tốc độ mau lẹ, sức mạnh càng là kinh người. Đao đao chí mạng, xương máu tràn ngập, trận pháp hình thành hạt yêu tại thê lương, trong kêu rên bị chặt trở thành một đoàn cát vàng. Ngay tại Hạ Nhược Tuyết giết chết một đầu hạt yêu, sau đó lại có một đầu hạnh sắc yêu xuất hiện. Hạ Nhược Tuyết không biết mệt mỏi, nàng không thể thối lui chút nào, tiếp tục chiến đấu cùng hạt yêu. Nàng chém giết một đầu, lại một đầu, lại một đầu. Cuối cùng, thiên địa biến hóa. Hạ Nhược Tuyết thoát ly trận pháp, đi tới ngoại giới. Nàng nhìn thấy tay cầm trận đồ Lý Thủy Đạo. Phu quân, trận đồ này thật là lợi hại. Hạ Nhược Tuyết nói, à. Lý Thủy Đạo lắc đầu cười khổ. Thiên hạ lang yên trận tế ra, mặc dù có thể vây giết địch, nhưng cũng sẽ đồng thời hao phí sức lực của người sử dụng. Nếu muốn dừng trận pháp biến hóa, tạo ra nhiều đối thủ công kích hơn, việc tiêu hao pháp lực sẽ trở nên càng kịch liệt hơn. Chỉ cần sử dụng trận đồ chính là tiêu hao người sử dụng pháp lực, giống như việc giấu kiếm. Băng liên loại kia tốc chiến tốc thắng thì cũng thôi đi, loại này khốn địch trận pháp thực sự có chút gần gà. Thích hợp nhất ứng dụng trang cảnh là dùng để vây khốn những cái kia không hiểu trận pháp tu sĩ, nhưng kể cả bị khốn trụ, cũng sẽ dần dần tiêu hao người sử. Tóm mắt, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, trời đã sáng. Nhưng mà, Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết vẫn chưa về. Lý Minh Nguyệt đầy lo lắng trong lòng, cô tưởng tượng thấy hai người có thể rơi vào tình huống nguy hiểm tại pháo đài, lo sợ không thể dừng lại. Khi nghĩ đến chàng thiếu niên bị vây công ở pháo đài, nước mắt đã trào dạt trong hốc mắt của cô. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều để Lý Minh Nguyệt tâm tình càng thêm lo nghĩ. Nàng đã đứng ngồi không yên. Đột nhiên, hai vệt đèn quang xa xa bay tới, Lý Minh Nguyệt bỗng nhiên nhảy một cái, con mắt chăm chú nhìn hai đường quang kia, là Lý Thủy Đạo. Lý Minh Nguyệt, nội tâm, cuồng hỉ. Bất quá một đạo khác độn quang là ai? Nơi chân trời xa có hai vệt độn quang phi độn mà đến. Một đạo là màu xám bạc, rõ ràng là Lý Thủy Đạo độn quang. Một đạo khác thì hiện ra màu sắc sặc sỡ màu sắc, để cho nàng cảm thấy mười phần lạ lẫm. Lý Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, thì thầm trong lòng. Nói làm sao tạo ra một trận động tĩnh lớn, thu hút được tất cả cao thủ về, nhưng kết quả chỉ là gặp được một người duy nhất. Nhưng mà, theo độn quang càng ngày càng gần, Lý Minh Nguyệt càng ngày càng cảm thấy không thích hợp bởi vì... Này hai vệt độn quang cũng không phải là đang truy đuổi, mà là song hành. Làm độn quang bay tới phụ cận, Lý Minh Nguyệt kinh ngạc phát hiện, đạo kia màu sắc sặc sỡ độn quang lại là Hạ Nhược Tuyết. Ngươi không phải huyết sắc độn quang sao? Làm sao ngươi có thể mặc một chiếc áo màu sắc rực rỡ như vậy mà không phải là phi hành pháp y? Lý Minh Nguyệt nhìn thấy Hạ Nhược Tuyết khoác trên người chiếc khăn quàng vai phượng vũ, khuôn mặt tràn ngập cảm xúc chấn kinh. Hạ Nhược Tuyết mỉm cười, không biết phải giải thích như thế nào, nhưng từ ánh mắt của nàng có thể thấy rằng nàng rất hài lòng. Lý Thủy Đạo Vi vừa cười vừa nói, đây là quà ta dành cho nàng tử, Lý Đạo Hữu, ngươi cũng khổ cực, đây là của ngươi. Nói xong, Lý Thủy Đạo từ trên người lấy ra một cái bình ngọc, trực tiếp vứt cho Liễu Lý Trăng Sáng. Lý Minh Nguyệt mở ra xem, vậy mà phát hiện bên trong có 5 hạt thanh liên đan, Đây chính là giá trị ước chừng 3.500 linh thạch. Lý đạo hữu, chúng ta đi tiếp một chuyến nữa, đêm mai lại tiếp tục. Sau khi nói xong, Lý Thủy Đạo cùng Hạ Nhược Tuyết Nhất lên đường về pháo đài Thiên Chỉ. Các ngươi muốn đi làm cái gì? Lý Minh Nguyệt hoàn toàn không hiểu rõ nổi. Ngươi thủ tại chỗ này chờ chúng ta trở về. Lý Thủy Đạo thanh âm xa xa thả vào sơn cốc. Hai người khống chế độn quang bay thẳng hướng Thiên Chỉ pháo đài trước khi mang quý trọng nhất đồ vật vào tàng bảo khố. Kế tiếp an ra tàng bảo khố, đồ vật lại nhiều lại nặng, bọn hắn kế hoạch đem hắn chôn ở trên núi, tiếp đó tổ chức nhất chi xa đội đem hắn trở về. Lý Minh Nguyệt nhìn xem trong tay thanh liên đan, một mặt im lặng. Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết lại là lúc chạng vạng tối phần. Này thể hiện địa vị đặc biệt và truyền thừa của gia tộc Tiết. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi gật đầu. Được. Nếu ngươi có thể chứng minh danh tính của mình, chúng ta sẽ tuân theo kế hoạch đã đề ra. 3 ngày sau, tại đỉnh núi Phong Lĩnh Thất Tuyệt, chúng ta sẽ gặp nhau. Ta mong chờ phép thuật của ngươi. Tiết Băng Thành mừng rỡ trong lòng, hắn biết mình thành công giành được Liễu Lý Thủy Đạo tín nhiệm. 3 ngày sau, khi chờ đợi, Lý Thủy Đạo thật sự là một trận pháp cường đại, cùng với đông đảo cao thủ. Anh ta đã có chắp cánh, nhưng vẫn không thể bay. Nhưng rồi, đúng lúc đó, Hạ Nhược Tuyết đột ngột xuất hiện trước mặt Tiết Băng Thành và phun ra một luồng khí đen. Ngay lập tức, Tiết Băng Thành trở nên bối rối, ánh mắt của anh ta mất đi sự tập trung, cơ thể cũng bắt đầu run nhẹ nhàng. Các người Tiết gia thực sự có xương kiếm quyết không? Lý Thủy Đạo một mặt nghiêm túc hỏi, Tiết Băng Thành khó khăn gật đầu một cái, giọng nói run rẩy hồi đáp. Đúng vậy, gia đình chúng ta thực sự sở hữu xương kiếm quyền lực. Nhưng đây là bí mật nhất của gia tộc chúng ta, chỉ những người quan trọng trong gia đình mới được tiếp xúc. Nói xong những lời này, Tiết Băng Thành trong mắt lập tức khôi phục lại sự trong sáng. Hắn dù sao cũng là dung linh cảnh sơ kỳ tu sĩ thần thức cường đại, Hạ Nhược Tuyết, huyễn hóa mê hồn rất khó đối với hắn đưa đến tác dụng. Lý Thủy Đạo ra tay như điện, một đao đã phá vỡ cổ của hắn. Tiết Băng Thành chỉ cảm thấy cái cổ tử nhất lạnh, cơ thể liền hoàn toàn không nghe sai khiến. Trước mắt người mặc đen trù nữ tử, duỗi ra một cái tay, trên tay lóng lánh ánh sáng đỏ. Huyết luyện thần quang. Tiết Băng Thành huyết dịch bị hút ra bên ngoài cơ thể, làn da cấp tốc khô quắt lạc hậu, hốc mắt thân hãm, hóa tác nhất cỗ thây khô. Lý Thủy Đạo lấy xuống Tiết Băng Thành túi để trữ vật, bên trong có khoảng 10 mấy khối linh thạch, một cái ẩn chứa hàn khí băng thuộc tính trường kiếm. Đây là một kiện bên trong phẩm pháp khí, không kém cạnh xương kiếm mà Lý Thủy Đạo đã vứt trước đó. Dương Phá Thiên Tại trong nhật ký nói không sai, giết người để đoạt bảo, sau đó thu hoạch lớn nhất chính là pháp khí. Bên trong phẩm pháp khí tùy tiện chỉ là mấy trăm linh thạch, còn thượng phẩm pháp khí thì lên đến hơn ngàn, nên mọi thứ đều có giá trị tiền bạc. Tiết Băng Thành Thành liền kêu thảm cũng không có phát ra, liền bị luyện thành một khỏa huyết hồn châu. Lý Thủy Đạo trở tay một đạo lục hỏa, đem Tiết Băng Thành thay khô đốt, thành một cái luồng khói xanh. Đi! Lý Thủy Đạo mang theo Hạ Nhược Tuyết, đẩy cửa đi ra ngoài, lần này hai người đi được rất nhanh. Đi tới khách sạn bên ngoài, Hạ Nhược Tuyết trực tiếp thả ra cây môn toa. Hai người cấp tốc nhảy lên cây môn toa, chiếc này hẹp dài linh hoạt, trong nháy mắt phóng lên trời. Trong chớp mắt, cây môn toa liền dẫn hai người xông về không trung. Nhưng mà, liền tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt, mấy đạo độn quang bay ra, tựa hồ dự định chặn hắn lại nhóm. Tu sĩ mà nói cũng là cực phẩm đan dược, nếu là Lý Thủy Đạo phục dụng, sẽ có thể dùng để phụ trợ đột phá cảnh giới, 700 linh thạch một hạt chân quý đến cực điểm. Phù lục một chương cũng không có, đã sớm tại chiến đấu thời điểm dùng hết. Pháp khí tổng cộng có 4 kiện, tất cả đều là băng thuộc tính trường kiếm. Lý Thủy Đạo luyện hóa, chi phía sau lấy được những thứ này kiếm tên. Bên trong phẩm pháp khí, băng phong kiếm. Thượng phẩm pháp khí, băng phong tuyết múa kiếm. Lý Thủy Đạo cầm kiếm phẩm pháp khí băng phong, ngón tay lướt nhẹ trên lưỡi kiếm, ngay lập tức phát ra một luồng ánh sáng xanh băng lạnh lùng, kết hợp với băng thiểm hàn khí. Thanh kiếm này cũng có thể làm chậm lại động tác của đối thủ, hiệu quả hơn so với việc sử dụng kiếm xương kiếm trong phẩm pháp khí, chắc chắn là mạnh mẽ hơn. Nượng phẩm pháp khí băng phong tuyết múa kiếm nắm giữ càng thêm dư thừa băng tuyết chi lực, hắn kiếm khí hàn càng lớn càng khó khu trừ. Mặt khác, chỉ cần rút kiếm, liền sẽ có bông tuyết phối hợp, bay múa theo công pháp tương ứng, diệu dụng vô tận. Duy nhất một kiện thượng phẩm pháp khí, băng phong tuyết múa kiếm đến từ Hàn Tử Yên. Nàng thi triển môn kia kỳ lạ bí thuật, có lẽ nhất định phải sử dụng kiếm này. Ta ra ngoài hấp thu nguyệt hoa luyện công. Lý Thủy Đạo thông báo một tiếng, liền xách theo Băng Phong Tuyết múa kiếm rời đi chỗ này bí ẩn động phủ, đi tới ngoại giới tàn phá chùa miếu. Hai người sẽ ở đây tạm thời bế quan nửa tháng, chờ Hạ Nhược Tuyết luyện hóa huyết thực thành công. Sau đó, họ sẽ cùng nhau tấn công Tiết gia, chiếm được Thái Âm Ngưng Xương Kiếm để hoàn tất kế hoạch. Băng Phong, lĩnh tam đại tu tiên thế gia, Hàn gia pháo đài, Hàn gia tộc vươn người, mặc áo đen đồ tang, đứng trang nghiêm tại mục trong đường, cầm điếu văn trong tay, phát ra âm thanh trầm thấp và bi thương. Trong từ đường người Hàn gia, người người đốt giấy để tang, khuôn mặt tiều tụy, mắt trung thiểm thước, lấy sâu đậm bi thương. Hàn Tử Yên, dung linh cảnh bên trong kỳ tu sĩ, Hàn gia trụ cột vững vàng, tiền đồ vô lượng nữ tu, bây giờ nhưng bất hạnh tao ngộ ma tu tập kích, chết thảm tay. Nàng thi cốt, đã không cách nào tìm về, chỉ có thể ở mộ quần áo phía dưới an táng, tang lễ bên trên. Trong từ đường tràn ngập nhàn nhạt thuốc lá, ánh nến tỏa ra, Hàn Tử Yên di ảnh, nàng dung nhan xinh đẹp phảng phất, còn tại trong nhân thế giống như chân thực. Tộc trưởng điếu văn bên trong, nhớ lại Hàn Tử Yên hào quang tuế nguyệt. Hàn Tử Yên người thân yên lặng đứng ở một bên, nước mắt không khỏi trượt xuống. Tang lễ sau khi kết thúc, Hàn gia tộc dài chậm rãi đi ra từ đường. Một cái người mặc màu đen thị vệ, dùng gia tộc thị vệ, lập tức tiến lên đón, trên mặt mang mấy phần khẩn trương. Khởi bẩm tộc trưởng, cửa ngầm bên kia truyền đến tin tức, nhiệm vụ đã hoàn thành, quỷ diệt ác đao Dương Phá Thiên một tháng trước đã bị cửa ngầm sát thủ thanh lý. Thị vệ cung kính địa hướng tộc trưởng hồi, lăng lẹ tinh chuẩn, kiếm quang như băng tuyết bay múa, đem chung quanh hết thảy đều đóng băng. Trong gió tuyết, Lý Thủy Đạo kiếm pháp càng ngày càng lăng lệ, thân thể của hắn tại kiếm pháp phối hợp xuống linh động mạnh mẽ, phảng phất cùng kiếm hợp là một thể. Kiếm quang lấp lóe, hàn khí tràn ngập. Cuối cùng Lý Thủy Đạo kết thúc buổi luyện kiếm, hắn ngừng sử dụng kiếm pháp, đưa mũi kiếm vào trong hồ nước. Trong nháy mắt, hồ nước bắt đầu đóng băng, tạo thành một mảnh băng. Hắn chậm rãi thu hồi kiếm, hơi hàn trên lưỡi kiếm dần dần tan đi, cơ thể của hắn cũng tỏ ra mệt mỏi và hài lòng. Hạ Nhược Tuyết đi lên trước, mỉm cười đối với Lý Thủy Đạo nói, phu quân, Cúc cô nương tới. Lý Thủy Đạo hướng về phía Cúc Mục Cẩm, cười tươi. Cúc Mục Cẩm tiến lên để thực hiện nghi lễ, tỏ ra rất lịch sự. Bất mãn Cúc cô nương, phu quân kể từ sau khi quay về, vẫn tại nơi đây cần cù địa cậu kiếm. Một bộ thượng thừa kiếm quyết ngắn ngủi 7 ngày liền đã luyện thành. Hạ Nhược Tuyết mặt mũi tràn đầy khâm phục nói. Nghe vậy, Lý Thủy Đạo thở dài và lắc đầu nhẹ, nói, Tuyết ơi, em khen quá, dù kiếm pháp đã được luyện thành, nhưng không thể hiểu sâu về ý của kiếm. Kiếm ý chính là linh hồn của kiếm pháp. Hôm nay, chiêu thức kiếm chỉ là hình thức mà thôi, chỉ biểu lộ ra nó, không có sức mạnh nào đủ để diễn tả. Cúc Mộc Cẩm mỉm cười nói, ta quan đạo hữu môn này kiếm quyết, hàn khí bốn phía, băng xương đầy trời, hiển nhiên là một môn xương tuyết kiếm quyết. Hôm nay chỉ hồ chính là miệng núi lửa, khô nóng không chịu nổi. Đạo hữu ở chỗ này luyện kiếm, e rằng cuối cùng cả đời cũng không cách nào lĩnh ngộ kiếm ý. Lý Thủy Đạo lập tức hứng thú, lúc này khiêm tốn nói, ta đây môn kiếm quyết chính là xuất từ Mây Mãng kiếm phái, Thái Âm Ngưng xương kiếm quyết, chính là thái âm cùng băng xương loại kiếm quyết. Cúc Mục Cẩm gật đầu và nói, trên thế gian này, việc lĩnh ngộ kiếm ý và đao ý được coi trọng nhất chính là do duyên số. Khổ luyện không phải là cách, thường thường cần phải ở trong hoàn cảnh đặc biệt mới có thể lĩnh ngộ được. Nghe đồn rằng, để lĩnh ngộ vạn dặm cuồng đao, tu sĩ nhất định phải đi hàng nghìn dặm, nhìn ra đại mạc, tìm thiên nhai, sau đó mới có thể tự khai ngộ. Với việc kiếm phái tu hành kiếm quyết liên quan đến băng tuyết, vì vậy họ thường sinh sống ở núi cao tuyết lĩnh. Lý đạo hữu môn này, kiếm quyết liên quan đến thái âm và băng xương. Vì vậy, nơi tốt nhất để luyện kiếm chắc chắn là Hàn Nguyệt ở dưới, trên đỉnh Tuyết Phong Chi. Hàn Nguyệt phía dưới, Tuyết Phong Chi đỉnh. Lý Thủy Đạo tự lẩm bẩm, một mặt công nhận gật đầu một cái, lúc này ôm quyền nói. Đa tạ Cúc cô nương, không lệnh chỉ giáo, nhường Lý mỗ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Hạ Nhược Tuyết tiến lên hai bước, cầm chặt tay Lý Thủy Đạo cổ vũ nói. Phu quân có thiên phú tu luyện vượt trội hơn người, chắc chắn sẽ dễ dàng lĩnh ngộ ý thức của xương kiếm. Lý Thủy Đạo nụ cười nhẹ nhàng, sau đó quay sang phía Mục Cẩm và đạo tiếp tục điều tiết khống chế hỏa hầu, một khỏa hoàn chỉnh hóa huyết ma đan luyện thành. Viên này hóa huyết ma đan cùng lúc trước luyện chế cái kia một hạt hóa huyết ma đan không có gì khác biệt. Vô luận là vẻ ngoài vẫn là tán phát mùi thơm, đều giống nhau như đúc. Lý Thủy Đạo đang luyện đan một đạo phía trên tích lũy quá sâu, lúc này mới có thể luyện chế ra sắc hương vị đều đủ. Độc đan. Cái này là một khóa hỏa huyết ma đan lây dính kinh khủng ở vực U Minh, đây chính là chất độc gây chết cho Ma Thiên Cương. Bất quá, nên như thế nào đem viên đan dược kia đút tới Ma Thiên Cương trong miệng? Lý Thủy Đạo cau mày trong thư phòng đi qua đi lại, suy tư nên làm như thế nào. Tu tiên giới có một đầu quy củ bất thành văn, tuyệt đối không nên từ tán tu trong tay mua sắm công pháp và đan dược. Giả công pháp và giả đan dược, tổn hại cực lớn, chính là tu tiên giới một đại u ác tính. Tán tu không người giám thị, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Giống Lý Thủy Đạo loại này làm giả đan dược, chỗ nào cũng có. Ngũ độc môn trong phố chợ, chỉ cần đi trên sạp hàng, nhất định có thể mua được giả đan dược. Chỉ có một số loại đan dược này, phần lớn là bề ngoài không tệ, hiệu quả kém, cũng không gây ra nhiều hại. Mà Lý Thủy Đạo viên này, hóa huyết ma đan, dùng tài liệu chính tông, bề ngoài hảo, hiệu dụng tốt hơn, có thể xưng giả trong thuốc viên cực phẩm. Xem như Ma gia là dòng chính đệ tử, Ma Thiên Cương ngày thường ăn đan dược chắc chắn cũng là lối vào cực chính, rất khó đối phó với nó. Lý Thủy Đạo càng nghĩ cũng không có tìm được ứng đối chi pháp. Đúng lúc này, bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, đánh vỡ liễu Lý Thủy Đạo suy nghĩ. Ai? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Phu quân, là ta, Hạ Nhược Tuyết, thanh âm từ ngoài phòng truyền tới, lộ ra một vẻ khác thường. Tuyết Nhi, Lý Thủy Đạo vui sướng nói. Cửa thư phòng bị đẩy ra. Một bộ đen chủ, tóc đen xõa, Hạ Nhược Tuyết xâm nhập gian phòng, hướng Lý Thủy Đạo hơi hơi làm nhảm thi lễ. Lý Thủy Đạo cảm thấy hôm nay Hạ Nhược Tuyết cùng mọi khi có chút khác biệt. Bình thường, Hạ Nhược Tuyết nếu là hoàn thành nhiệm vụ ám sát phía sau lúc nào cũng hưng phấn không thôi, nàng sẽ mặt mũi tràn đầy vui sướng mà hướng Lý Thủy Đạo giảng thuật nàng là như thế nào đánh giết người luyện huyết. Nhưng lúc này đây, ánh mắt của nàng lại có vẻ có chút tịch mịch, phảng phất tâm sự nặng nề. Ám sát Triệu Tam Hổ nhiệm vụ không hoàn thành sao? Lý Thủy Đạo cau mày suy đoán nói. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu, nhẹ nói. Hắn đã bị ta giết. Nói một chút là thế nào giết? Lý Thủy Đạo vi cười hỏi thăm. Hạ Nhược Tuyết, tự hồ đối với chuyện này cũng không muốn nhiều lời. Sau một hồi trầm mặc, nàng nói. Linh Con Ếch cắt sóng kiếm quyết thật có mấy phần môn đạo. Triệu Tam Hổ xuất kiếm nhanh như thiểm điện, uy lực kinh người. Ta dùng Thiên Hạt Lang Yên trận đồ, đem hắn thu vào trong trận đồ, và chính ta cũng nhảy vào đại trận. Chúc phía trước, phủi cửa ra vào hai cái thạch sư tử nhất mắt, Lý Thủy Đạo liền bước vào trong đó. Tìm thấy một chiếc bạt y trắng tinh lễ đường đệ tử, Lý Thủy Đạo lúc này ôm quyền nói rõ ý định của mình. Ta muốn giao nhiệm vụ thu thập tài nguyên. Cái kia lễ đường đệ tử đánh giá hắn vài lần, vấn đạo, cấp bậc gì, thu thập đồ vật gì. Lý Thủy Đạo hồi đáp, là Tử Cực Băng Liên Hoa, Tam Giai Linh Thảo. Tên kia lễ đường đệ nghe vậy lập tức biến sắc thất thanh nói, ngươi sao mà có thể thu thập được Tử Cực Băng Liên Hoa? Lý Thủy Đạo gật đầu nói, không tệ, hảo, đi theo ta. Tên đệ tử kia lúc này dẫn Lý Thủy Đạo đi vào trong. Người này thu thập được Tử Cực Băng Liên Hoa. Thật hay giả, nhiệm vụ kia cũng không tốt hoàn thành. Xem ra hẳn là không làm bộ. Ở chung quanh người trong tiếng nghị luận, cái kia lễ đường đệ tử mang theo Lý Thủy Đạo trực tiếp đi tới nhiệm vụ bên trong đại sảnh. Một ông già đeo kính pha lê, nhìn có vẻ hiểu biết đang ngồi sau quầy, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn hai người rồi hỏi. Người cần giám định sao? Cái kia lễ đường đệ tử, hướng Lý Thủy Đạo giới thiệu nói. Vị lão sư này phó là bổn môn giám bảo sư, ngươi đem Tử Cực Băng Liên lấy ra cho hắn giám định sau đó, liền sẽ cho ngươi xuất cụ một cái nhiệm vụ hoàn thành danh sách. Ngươi lại đem danh sách giao cho sân khấu, chúng ta sẽ cho ngươi thực hiện nhiệm vụ ban thưởng. Lý Thủy Đạo lấy ra từ trong ngực một chiếc hộp gỗ, sau đó mở nó ra. Trong hộp, có ba cây Tử Cực Băng Liên nằm sắp xếp. Lão giả duỗi ra một cái tay khẽ vuốt qua, cảm nhận được Tử Cực Băng Liên truyền tới từng trận hàn khí sau đó, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tán thán nói. Thật là tinh thuần dược lực, chúc mừng. Lão phu cam đoan, vật này xác thực hàng thật giá thật. Lại có thể có người thật sự thu thập được Tử Cực Băng Liên Hoa. Đám người vây xem lập tức sôi trào. Mỗi người đều ở đây kịch liệt nghị luận. Tử Cực Băng Liên Hoa chính là tam giai luyện đan linh tài, là luyện chế Tử Cực linh đan thiết yếu linh tài, cũng như chỉ sinh trưởng ở núi Tại Vân Mãng, trong khu vực băng phong lĩnh. Người này thế mà chỉ cần đào ba cây, đã có 6 thiên công huân và 6 thiên linh thạch rồi. Đây thật là kiếm lợi lớn. Vận khí thực sự không tồi, nghe nói liền Mây Mãng kiếm phái cũng cực kỳ hiếm loại thảo dược này. Mọi người liên tục thốt lên tiếng thán phục, phát ra một cơn sóng nhỏ, lan tỏa khắp toàn bộ phòng làm việc. Lý Thủy Đạo cười xấu hổ, hoàn thành quy trình, nhận phần thưởng, và sau đó vội vã rời khỏi. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo lại phi độn đến rồi tông môn, công huân đường, lấy ra năm thiên công huân, trực tiếp đổi một bản, Lãnh Nguyệt Kiếm Quyết. Căn cứ vào kiếm quyết xà hoàng đề điểm, Lãnh Nguyệt Kiếm Quyết cùng Thái Âm Ngưng Xương Kiếm Quyết, cũng là thái âm thuộc tính kiếm pháp, hai môn kiếm pháp có thể hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời tu luyện, không chỉ có càng thêm lợi cho lĩnh ngộ, thái âm. Rực rỡ, Lý Thủy Đạo một người múa đơn phong tuyết. Chiêu thứ nhất, băng ảnh. Thân hình như băng ảnh giống như cấp tốc chớp động, kiếm chiêu giống như băng nhận xẹt qua, hàn khí lạnh thấu xương. Chiêu thứ hai, tuyết múa. Thân thể của hắn nhẹ nhàng như hoa tuyết, giống như phiêu động, kiếm chiêu linh động ưu nhã. Múa kiếm ở giữa, phảng phất có vô số bông tuyết đang múa may, xinh đẹp chí mạng. Chiêu kiếm của hắn như nước chảy mây trôi, không có chút sơ hở nào, để cho người ta khó mà nắm lấy. Một chiêu này cùng Thái Âm Ngưng Xương Kiếm Quyết, tuyết bay loạn vũ, mỗi người mỗi vẻ, thậm chí có thể dung hợp là một. Lý Thủy Đạo đã luyện thành phức tạp hơn, tuyết bay loạn vũ, luyện một chiêu này cũng dễ như trở bàn tay. Chiêu thứ ba, lạnh đâm. Chiêu kiếm của hắn mang theo khí tức rét lạnh, mỗi lần đâm ra đều kèm theo một cổ ý hàn lạnh lẽo. Mũi kiếm như hàn băng thứ xâm nhập vào thân thể của địch, ngay lập tức làm đông cứng dịch máu. Một chiêu này tại phối hợp bên trên băng thiềm hàn khí, uy lực tăng gấp bội. Chiêu thứ tư, gió lạnh. Chiêu kiếm của hắn kèm theo giá rét gió lạnh, kiếm thế như gió vậy, tấn mãnh vô cùng. Chiêu thứ năm, băng phách. Chiêu kiếm của hắn ngưng tụ băng tuyết chi phách, mỗi khi đánh trúng địch nhân, trên lưỡi kiếm sẽ nhanh chóng đóng băng thân thể, khiến cho đối thủ hoàn toàn mất đi khả năng hành động. Trong đòn kiếm, phảng phất có vô tận lực lượng băng tuyết đang cuồn cuộn. Một chiêu này cùng băng phách lạnh lẽo va chạm vào nhau, thậm chí có thể tạo thành chí mạng liên chiêu. Một chiêu cuối cùng, Sương Nguyệt. Chiêu kiếm của hắn như Sương Nguyệt, giống như rét lạnh. Một khi phóng ra, cường đại băng hàn chi lực có thể làm địch nhân xung quanh đều đóng băng. Kiếm thế lăng lẹ và sắc bén. Đây là Lãnh Nguyệt Kiếm Quyết, trong một chiêu uy lực lớn nhất, cùng với Sương Lạnh Băng Bảo, có thể tạo nên một thế lực. Lãnh Nguyệt Kiếm Quyết, cùng Thái Âm Ngưng Xương Kiếm Quyết, cũng là thái âm thuộc tính kiếm quyết. Cả hai vốn là có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lý Thủy Đạo giống như thế giới băng tuyết bên trong Cô Tịch Kiếm Khách, hắn thân ảnh. Tại trong gió lạnh vũ động, kiếm quang lấp lóe, hàn khí tràn ngập. Nắn biểu diễn lục đại chiêu thức phải rõ ràng, và cũng kết hợp phá giải với kiếm chiêu, xương kiếm quyết một cách linh hoạt. Tuyết phong chi bên trên, hàn phong lạnh thấu xương. Một cái thân, mặc bạch y, nữ tử đi bộ, tại trong gió tuyết. Đêm khuya trăng sáng treo cao, nữ tử một người một kiếm, hành ở tuyết phong chi bên trên. Nàng cũng là đến cảm ngộ kiếm ý, đao ý, kiếm ý, quyền ý, giống như là một cái gia tộc lực ngưng tụ đồng dạng, hư vô mờ mịt không thể nắm lấy, nhưng là một cái gia tộc hạch tâm, là siêu việt lợi ích tồn tại. Một cái gia tộc muốn đoàn kết thì nhất định phải có tín niệm. Một môn công pháp muốn đăng phong tạo cực, nhất định phải hóa thiên địa chi ý là chính mình dùng. Nữ tử đã lĩnh ngộ kiếm ý, tuy nhiên muốn kiếm ý sâu. Lấy, Lý Thủy Đạo tự mình ra tay mở bát quái khóa, bát quái trên tay linh quang xoay tròn và mở cánh cửa trên mặt tường không căn cứ. Một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, trong bảo khố bày đầy đủ loại pháp khí chân quý cùng bảo vật. Lý Thủy Đạo dẫn dắt Lý Hạo Hãn đi tới tàng bảo khố, trong đó có ba cái hòm gỗ lớn, mỗi hòm chứa đựng linh thạch. Hai tên tiên sinh kế toán bắt đầu thẩm tra đối chiếu khoản, hiện trường xưng linh thạch. Linh thạch quá nhiều, chỉ có thể dùng cân xưng, chỉ dạng này mới có thể nhanh chóng thăm dò số lượng. Hợp ước chừng ngũ vạn linh thạch, các chấp sự chỉ huy mão công việc đem linh thạch chứa lên xe, cuối cùng từ Lý Hạo Hãn áp tải rời đi. Nửa tháng sau, Lý Thủy Đạo nhận được một phong tuyệt đẹp thiệp mời. Trên thiệp mời, sử dụng màu vàng với kiểu chữ viết Lý gia tộc dài Lý Thủy Hồng tân tương nghênh cưới An gia nữ tu An Nguyệt Thiền. Lý Thủy Đạo tiếp vào thiệp mời phía sau, sửng sốt thật lâu. Hắn bây giờ đã đoán được gia tộc mục đích. Chu gia đã bị Lý gia khống chế, bây giờ An gia cũng rơi vào Lý gia trong tay. Lý gia lại đem cả tộc dọn đi Thiên Hạt Đáy Vực. Đã như thế, Thiên Hạt Đáy Vực tam đại gia tộc, không phải Lý gia chính là bị Lý gia trưởng khống. Gia tộc mục đích là triệt để khống chế toàn bộ Thiên Hạt Đáy Vực. Lý Thủy Đạo cẩn thận mời đọc giả lên tin tức, phía trên kỹ càng tiêu chú hôn lễ thời gian, địa điểm cùng lễ nghi. Cuộc hôn lễ này lại là tại Thần Mộc Thành cử hành. Cái này khiến Lý Thủy Đạo cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không phải là chuyển nhà mới tiếp tân nương sao? Như thế nào tại sắp bỏ hoang Thần Mộc Thành kết hôn? Lý Thủy Đạo trong thư phòng dạo bước, gia tộc hơn phân nửa sẽ không hoàn toàn rời xa Thần Mộc Thành, mà là sẽ ở Thần Mộc Thành bên trong lưu cái thùng rỗng, mục đích đúng là vì mê hoặc ngũ độc môn. Gia tộc toan tính không nhỏ, triệt để trưởng khống thiên hạt cốc chi phía sau, gia tộc đến tột cùng muốn làm gì? Lý Thủy Đạo suy tư thật lâu, cũng đoán không được gia tộc mục đích. Hắn hiểu quá ít. Bây giờ, không còn lý do gì phải xoắn suýt ở đây nữa. Lý Thủy Đạo được coi là một gia tộc quan trọng, anh ta nhất định phải tham dự cuộc hôn lễ này. Lý Thủy Đạo đi đến thượng phẩm phẩm tàng bảo khố, trong đó chọn lựa một kiện tuyệt đẹp thượng phẩm pháp khí, sau đó, hóa tác nhất đạo, độn quang đi đến Thần Mộc Thành. Thần Mộc Thành, nghiến hội sảnh. Đại sảnh trang sức tráng lệ, vàng son lộng lẫy, ánh đèn chiếu sáng toàn bộ sân bãi. Các tân khách thân mang quần áo trang sức hoa lệ, trung tương thịnh yến. Đây là một hồi long trọng với hôn lễ trang trọng. Lý Thủy Hồng, tộc trưởng gia tộc Lý, chào đón cả thiên hạ đến chứng kiến sự kết hợp giữa An Nguyệt Thiền, cô nàng độc thân từ dòng dõi quý tộc. Hai gia đình quý tộc đã mang lại niềm vui và lời chúc phúc cho đám cưới này. Bên trong phòng yến, tiếng cười vang lên rộn ràng, những câu chúc mừng không ngớt. Các vị khách mới trò chuyện với nhau, gửi. Nhiên vấn đạo. Cái này, Lý Thủy Đạo lắc đầu. Ma Thiên Cương thực lực không tầm thường, không dễ dàng như vậy chiến thắng. Sinh tử quyết chiến, nếu không thể thắng ngay, chỉ còn một con đường là chết. Kiếm Quyết Xà Hoàng ánh mắt sâu lắng nói. Ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Kiếm Quyết Xà Hoàng mỉm cười. Ha ha, xem ra hắn cho áp lực của ngươi rất lớn à. Lý Thủy Đạo thở dài một cái, mặt biểu lộ vẻ khó khăn khi nói. Dù sao hắn là địa bảng đệ nhất, lại còn tê dại ra tu sĩ tài nguyên phong phú, người này lại đặc sắc tuyệt diễm trong việc sáng tạo công pháp, tiền đồ không thể đo lường. Kiếm Quyết Xà Hoàng thật sâu nhìn Liễu Lý Thủy Đạo một mắt, ngữ khí bình tĩnh nói. Ngươi nếu biết hắn là tê dại gia tu sĩ, nên minh bạch hắn đã đứng ở thế bất bại. Lý Thủy Đạo nhíu mày. Ngươi là nói ma gia lão tu sĩ sẽ ra tay. Kiếm Quyết Xà Hoàng gật đầu. Nếu ngươi thực sự có thể giết chết Ma Thiên Cương, lão tu sĩ của ma gia nhất định sẽ ra tay. Bọn hắn tuyệt đối không tha thứ cho việc thiên tài tu sĩ của mình bị giết. Trước sự quyết chiến của mọi người, bọn hắn cũng can thiệp, muốn làm sao với khuôn mặt. Lý Thủy Đạo nhíu mày đặt câu hỏi. Ha ha, gia tộc chỉ quan tâm đến lợi ích ngắn hạn, còn khuôn mặt tính sao? Kiếm Quyết Xà Hoàng đại cười nói. Lý Thủy Đạo lắc đầu cười khổ, không cần phải có khuôn mặt, hắn đang lên kế hoạch làm sao để sớm xử lý Ma Thiên Cương. Ra ngoài luận bàn một chút, Kiếm Quyết Xà Hoàng dứt khoát nói. Cái này. Lý Thủy Đạo vội vàng nói. Vãn bối thực lực không đầy đủ, sao dám cùng tiền bối so chiều? So chiêu mà thôi, ta cũng không biết tổn thương ngươi, ta nếu thật đem ngươi đả thương, tê dại ra tu sĩ ngược lại sẽ trách tội ta. Lại nói ngươi hướng ta thỉnh giáo kiếm thuật, ta hai người không giống nhau kiếm luận bàn, chẳng lẽ tranh đua miệng lưỡi? Kiếm Quyết Xà Hoàng thản nhiên nói. Tất nhiên tiền bối nguyện ý chỉ điểm, ta tự nhiên vô cùng cảm kích. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. Kiếm Quyết Xà Hoàng mỉm cười gật đầu, nàng chỉ điểm, Lý Thủy Đạo chính là một công nhiều việc thuận nước, giống như thuyền. Không chỉ có thể dẫn dắt cái này vãng bối, mà còn làm hướng ma gia mến mộ. Nếu Ma Thiên Cương coi Lý Thủy Đạo như một viên đá mài dao. Nếu Lý Thủy Đạo bị đánh vỡ hoàn toàn, sau 1 năm rưỡi, sẽ bị Ma Thiên Cương tiêu diệt. Vì vậy, đối với Ma Thiên Cương, việc này cũng không có tác dụng khích lệ gì. Tuy nhiên, nếu Lý Thủy Đạo ở đây chấp nhận học hỏi và chỉ dạy, ít nhất cũng có thể tạo áp lực lên Ma Thiên Cương, khiến hắn tập trung hơn vào việc nâng cao sức mạnh của mình. Hai người tới rộng rãi luyện kiếm tràng, bốn phía cỏ xanh nhân nhân, ánh nắng tươi sáng. Toàn bộ cơ thể trong bộ áo trắng, quyết định rút kiếm Xà Hoàng ra từ trong tay. Ánh sáng của kiếm lấp lánh, tựa như một dải sáng. Chỉ thấy Xà Hoàng ngón tay gảy nhẹ thân kiếm nói, kiếm này chính là ta tự mình chế tạo, tên là Cương Nhu Âm Dương Kiếm, đó là một vũ khí thượng phẩm. Dậm đã cách xa làng trài nhỏ, Hạ Nhược Tuyết Nhất chụp túi trữ vật, lấy ra phượng vũ khăn quàng vai, đem một khối ngũ thải khăn quàng vai nhẹ nhàng khoác lên người. Sau đó, phượng vũ khăn quàng vai tản mát ra ánh sáng rực rỡ, bao phủ toàn bộ cơ thể của Hạ Nhược Tuyết. Thân hình của cô biến thành ánh sáng lấp lánh, rồi từ từ bay lên và biến mất vào trong rừng rậm. Nhưng mà, ngay tại nàng vừa mới dựng lên độn quang thời điểm, nàng xa xa nhìn thấy làng trại nhỏ đã bị hỏa diễm thôn phệ, cháy hừng hực hỏa diễm chiếu đỏ lên toàn bộ bầu trời. Hạ Nhược Tuyết không chút do dự, ngay lập tức kiểm soát ngũ thải độn quang, rồi bay trở về làng trài nhỏ một lần nữa. Hạ Nhược Tuyết trở lại làng trài nhỏ lúc một màn thảm trạng trước mắt kéo vào mi mắt của nàng. Một đám đen y tu sĩ tùy ý đồ sát, các thôn dân tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, huyết nhục văng tung tóe, toàn bộ thôn trang tràn ngập nồng nặc mùi huyết tinh, huyết luyện thần quang. Một đạo lớn huyết quang chiếu hướng về phía một cái đen y tu sĩ, trong chớp mắt liền đem hắn hóa thành xương khô. Nhìn thấy dung linh cảnh tu sĩ cấp cao xuất hiện, hơn nữa không chút do dự hướng mình bọn người ra tay. Bọn này đen y tu sĩ cũng luống cuống, đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Lơ lửng giữa không trung, Hạ Nhược Tuyết, ánh mắt hung ác của y tu sĩ đào qua tất cả các người. Các ngươi cuối cùng là ai? Vì sao muốn tàn sát thôn? Này một đám đen y tu sĩ sớm đã sợ vỡ mật, bọn hắn trong gia tộc cũng là con thứ phế vật, làm cũng là một chút đê tiện sống, đối mặt qua nhị giai tu sĩ căm giận ngút trời, mỗi người cũng không biết làm sao. Chỉ thấy một đạo sĩ nói lắp bắp, nhà, gia tộc phái chúng ta đến thanh lý cái này làng trài nhỏ, bọn họ nói ở đây họ Triệu đều phải bị đuổi đi hết, chỉ có cách này mới có thể để cho chúng ta họ Tần được ở dưới. Các người đuổi người như thế sao? Hạ Nhược Tuyết cầm trên tay một cái bạch cốt cự đao, trên lưỡi đao, máu đỏ rực rỡ, rất đáng sợ. Chúng tiểu nhân nếu là không giết người lập uy, những thứ này họ Triệu làm sao đi? Tất nhiên đại tiên muốn xen vào chuyện này, chúng ta này liền rời đi, mong rằng nữ tiên chớ có khó xử chúng ta phế vật. Một cái áo bào đen tu sĩ vội vàng giải thích đạo. Không sai, chúng ta là đen thủy hà Tần gia tu sĩ, còn xin cô nương giơ cao đánh khẽ, chớ có khó xử chúng ta tiểu tu, chúng ta tu vi không đầy đủ, cùng phàm nhân không khác a. Đúng vậy a, cầu cô nương giơ cao đánh khẽ, chúng ta rời đi nơi này. Hạ Nhược Tuyết mắt trung thiểm, quá nhất xóa lãnh khốc tia sáng, Tần gia nói xua đuổi, bọn hắn liền giết người phóng hỏa. Đối mặt với kẻ cường giả khung núm, biết giảng lễ, đối mặt với kẻ yếu bị ức hiếp làm nhục, hoàn toàn không biết phòng thủ nghĩa. Đáng chết. Hạ Nhược Tuyết không chút lưu tình thi triển ra huyết luyện thần quang. Huyết sắc cột sáng, xích hồng sấm sét trong tay nàng ngưng kết, tạo thành một đường kinh khủng màu đỏ. Chỉ cần xa xa kéo lại, chớ làm cho nữ nhân này chữa thương giải độc, nhất định có thể đem hắn giết chết. Lên bờ, con ếch phun ra nước, làm sáng bóng những đám mây, một cảnh sương đọng mênh mông tràn ngập, hướng về Hạ Nhược Tuyết, để truy sát. Trong làn khói độc tràn ngập nồng nặc mùi hôi thối, cùng với chí mạng kịch độc. Hạ Nhược Tuyết, thân ở rậm rạp trong rừng, nàng không còn chạy trốn nữa, vì trong ngực nàng chứa đựng kiếm thương và độc tố lan tràn. Nàng biết rằng, việc chạy chỉ khiến cho cái chết của mình đến nhanh hơn. Nàng bóp nát một khỏa huyết hồn châu, máu đỏ tươi cấp tốc tuôn ra, nhanh chóng bổ sung nàng thể lực và huyết dịch, nhục thể của nàng lên thương thế cấp tốc khép lại. Nhưng mà trên thân bên trong, con cóc thủy độc lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khu trừ. Linh con ếch đám mây độc chậm rãi tới gần. Triệu Tam Hổ, ánh mắt hung ác, trường kiếm trong tay lập lòe hàn quang. Lúc này, khoảng cách giữa hai người rất xa nhau. Triệu Tam Hổ không thể sử dụng khoái kiếm để chém giết, nhưng có thể dùng phi kiếm để quấy rối. Phi kiếm đi linh mẫn trên con đường quỷ dị, tốc độ không chỉ nhanh mà còn khó lường. Dù người phụ nữ này có thể sử dụng bảo vệ mặt kia màu đen để chắn đỡ những đòn kiếm của hắn, nhưng chỉ cần kéo dài việc tiêu hao phép lực của nàng ấy, hắn sẽ khiến nàng ấy không thể chữa trị vết thương độc, và độc tố có thể khiến nàng ấy tử vong. Triệu Tam Hổ đang muốn tế ra phi kiếm, Hạ Nhược Tuyết lại đột nhiên ngẩng đầu. Nàng lần nữa vung ra một khỏa huyết tương đan, theo một tiếng nổ tung huyết vân cùng xương độc đụng vào nhau. Huyết vân bên trong tràn ngập máu tanh khí tức, trong làn khói độc tản ra khí tức lạnh lẽo, hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau. Triệu Tam Hổ cũng không hề nghĩ đến việc xông vào huyết vân chi trung, vì ông cho rằng không nên chạy theo kẻ thù, phải kiên định chống lại. Và hiện tại ông đã có ưu thế vững chắc, chỉ cần làm đúng điều đó, sẽ dễ dàng giành chiến thắng, nhỏ hay lớn. Ngay khi Triệu Tam Hổ chuẩn bị rút lui, thì thối lui đến Thủy Hà bên trong. Chỉ cần ở bên trong Thủy Hà, hắn sẽ không thể thất bại. Chỉ trong nháy mắt, một đạo hào quang màu vàng óng đột nhiên từ huyết vân ở trong bắn ra. Tia sáng dạng người rực rỡ, giống như phong hỏa dấy lên, chiếu sáng toàn bộ trong rừng. Triệu Tam Hổ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đang giam giữ hắn chặt chẽ, không thể di chuyển. Nháy mắt sau đó, thiên địa biến ảo, Triệu Tam Hổ tính cả hắn. Đồng tham đi tới mênh mông bát ngát, mênh mông biển cát. Thượng phẩm pháp khí, thiên hạt lang yên trận đổ. Đây là Lý Thủy Đạo khuyên Hạ Nhược Tuyết, nên bảo toàn tính mạng là ưu tiên hàng đầu. Nếu Hạ Nhược Tuyết không thể đánh bại đối thủ, nàng có thể sử dụng chiêu này để giữ đối thủ trong trận đấu và sau đó tự mình rút lui, đảm bảo an toàn cho bản thân. Nhưng mà, thời khắc này Hạ Nhược Tuyết trúng độc rất nặng. 10 cái hô hấp, nàng căn bản chạy không xa, chỉ có thể quyết nhất tử chiến. An gia pháo đài cấm đi lại ban đêm phía trước. Lần nữa trang điểm thành hạ nhân tiến vào An Gia pháo đài, thuận lợi tiến vào tàng bảo khố một lần nữa. Lần này bỏ túi đồ vật giá trị cực thấp, tổng cộng cũng liền 1 vạn linh thạch tả hữu. Bất quá bận rộn một đêm có 1 vạn linh thạch, cái này thu vào như thế nào cũng không tính là thấp. Sau khi bình minh, Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết một lần nữa, dưới bề ngoài yên bình không tiếng động, rời khỏi pháo đài An Gia. Bọn hắn tìm được một chỗ bí ẩn sơn động, đây là bọn hắn tạm thời cất giữ bảo vật chỗ. Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết đem vào lúc ban đêm thu hoạch toàn bộ dấu ở trong sơn động. Lý Minh Nguyệt nhìn thấy hai người tràn đầy thành công, cũng tương tự hưng phấn bất thường, tâm tình vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt. Người gặp có phần, trăng sáng sư phó. Những thứ kia, người cầm bấy nhiêu, không cần phải khách khí với ta, Lý Thủy Đạo Vi vừa cười vừa nói. Lý Minh Nguyệt nhìn xung quanh 7, 8 món đồ trong phẩm pháp khí, thành một đống độc đan cùng với đủ loại nguyên vật liệu không biết tên, còn có một bó lớn linh thạch. Nàng băn khoăn không biết nên chọn cái gì. Nàng trong túi trữ vật đã tràn đầy số lớn bày trận pháp khí, thậm chí ngay cả mình thay giặt quần áo đều không chưa nổi. Như vậy đi, nếu không, thì chúng ta nhớ cái sổ sách, chờ chúng ta toàn bộ chuyển về đi sau đó, cho ngươi coi là một tổng nợ, ngươi xem như thế nào? Lý Thủy Đạo đề nghị. Lý Minh Nguyệt liền vội gật đầu đồng ý, dù không sử dụng những vật này, nhưng chúng vẫn có giá trị không nhỏ, phương án này là biện pháp giải quyết tốt nhất. Cứ như vậy, ba người thực hiện lợi ích buộc chặt. Bọn hắn đem cùng hưởng phần này tài phú, tín nhiệm lẫn nhau. Lý Minh Nguyệt hoàn toàn không có khả năng phản bội. Đầu tiên, vật chân quý nhất đã bị Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết bỏ vào bao và mang đi, sau đó đưa vào thiên trì pháo đài. Đồ còn dư lại, mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng là tuyệt đối không cách nào làm cho người mất lý trí. Lý Minh Nguyệt coi như chư du mông tâm vì việc bán những tài vật này đã giết chết Liễu Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết, nàng không thể tự lòng mình bán ra số lượng lớn các vật phẩm này, với giá thấp và giá trị thấp, cũng không thể mỗi ngày đứng bày quầy bán hàng. Những vật này chỉ có thể thông qua sau này, thiên trì phường mới có thể hiện hiện. Lý Minh Nguyệt thậm chí không có cách nào để mang theo một số lượng linh thạch lớn như vậy, cuối cùng chỉ có thể tồn tại ở Lý Thủy Đạo, nơi nàng chỉ được coi là một tín dụng chứng tử. Mà Lý Thủy Đạo một khi tử vong, tín dụng chứng tử, giá trị, đem về không. Đây chính là lợi ích buộc chặt. Có thể hoàn thành lợi ích buộc chặt, thân là thủ lĩnh nhất định phải có cách cục, phải tuân thủ đạo nghĩa. Nếu là thân là thủ lĩnh, mà không biết tôn trọng, không chia sẻ quyền lợi, tự ý độc đoán, dẫn đến xung đột, giết hại lẫn nhau, cuối cùng là mất lòng tin, mọi người không còn tin. Dụng pháp lực, thời gian không dài, liền có thể thoát khốn. Món bảo vật này càng thích hợp những cái kia tu vi cao, nhưng thực lực yếu hơn tu sĩ. Không. Có lẽ còn một loại tác dụng khác, đó chính là khi gặp phải cường địch, thì tự nhiên sẽ vây khốn cường địch, sau đó không muốn trận đấu trực tiếp và chạy trốn. Thử lại lần nữa. Lý Thủy Đạo lại một lần nữa điều động chân nguyên, trong tay thiên hạt lang yên trận đồ trong nháy mắt bày ra, đem Hạ Nhược Tuyết giam ở trong đó. Trong trận đồ bao phủ từng tia sương mù, tạo nên một bức tranh biến thành sa mạc, khiến người ta cảm thấy như đang lạc vào vùng cát bao la không biên giới. Hạ Nhược Tuyết lần nữa bị vây trong một mảnh cát vàng, nàng nhíu chân mày. Ngưng thần quan sát xung quanh, tìm kiếm cách để thoát ra. Trên sa mạc bão cát gào thét, cát vàng cuốn trôi khắp nơi, làm cho tầm nhìn trở nên mờ mịt hơn. Hạ Nhược Tuyết hoàn toàn không thể tìm thấy bất kỳ phương pháp giải quyết nào, cũng không có con bọ cạp nào đi ra cùng với nàng đánh. Nước chừng 10 mấy hô hấp sau đó, thiên địa chi ở giữa tựa hồ xuất hiện vết nứt, nháy mắt sau đó, thiên hạt lang yên trận đồ đột nhiên phát ra một hồi rung động dữ dội. Trong trận đồ sa mạc bắt đầu sụp đổ, khe hở cấp tốc mở rộng, toàn bộ trận đồ sụp đổ trong nháy mắt. Hạ Nhược Tuyết thuận lợi thoát đi trận đồ gò bó, đứng ở thanh thúy sơn cốc chi bên trong. Một chương màu vàng sáng trận đồ ở giữa không trung phiêu đáng, chậm rãi hạ xuống. Còn tốt trận đồ sụp đổ thời điểm, ngươi không có xuất đao, bằng không tấm trận đồ này chỉ sợ sẽ phá hủy. Lý Thủy Đạo một mặt may mắn nói, cái này có tác dụng gì? Hạ Nhược Tuyết chân mày hơi nhíu lại, không rõ ý đồ của hắn. Bảo mệnh dùng. Lý Thủy Đạo đem trong tay thiên hạt lang yên trận đồ giao cho Hạ Nhược Tuyết. Như gặp cường địch không thể đánh bại, người ta sẽ nhanh chóng thu hồi vũ khí và sau đó quay lưng chạy trốn để bảo toàn mạng sống. Hạ Nhược Tuyết nắm chặt trận đồ, một mặt trịnh trọng gật đầu một cái. Đen Thủy Hà Triệu Tam Hổ tu vi không kém, lần này ngươi đơn độc đi giết hắn, nếu như có ý bên ngoài, hay dùng vũ khí này. Lý Thủy Đạo lần nữa giao phó đạo. Đa tạ phu quân, ta sẽ thật tốt lợi dụng vật này. Đi thôi, phải tránh không muốn phức tạp. Lý Thủy Đạo lần nữa một mặt trịnh trọng giao phó đạo. Ân, Hạ Nhược Tuyết luyện hóa trận đồ, sau đó thêm màu sắc phượng vũ vào khăn quàng vai, rồi hóa tác nhất đạo ngũ thải độn quang, tự nhiên phiêu diêu đi. Hạ Nhược Tuyết rời đi về sau, Lý Thủy Đạo quay trở về tới Thiên Chỉ Pháo Đài. Thạch Lầu. Trong thư phòng, Lý Thủy Đạo từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp gỗ, mở hộp gỗ ra. Trong hộp gỗ nằm ba viên hạt châu màu đỏ ngỏm. Nhị giai huyết hồn châu, cái này ba hạt huyết hồn châu cũng là dung linh cảnh tu sĩ đồng tham tinh huyết biến thành. Vật này là luyện chế hóa huyết ma đan mấu chốt tài liệu. Vì nhận được ba hạt nhị giai huyết hồn châu, Lý Thủy Đạo đi theo hạ hậu viện mà đi. Thang bảo khố tuyệt không thể đặt ở vị trí phía trước của tổng bài, chắc chắn là đang ở một nơi khá khuất. Này liền đi theo trong nhà người khác tìm nhà vệ sinh một dạng, lúc nào cũng có nhất định quy luật khá tuần. Có thể dạo qua một vòng, Lý Thủy Đạo thế mà không có phát hiện bất luận cái gì, một gian điều kiện phù hợp mật thất. Lý Thủy Đạo đi chậm rãi trên đường, cẩn thận quan sát từng chi tiết, tìm kiếm dấu vết có thể là manh mối. Hắn thậm chí nhẹ nhàng đập vách tường, tính toán tìm được ẩn núp cơ quan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn lại không thu được gì. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lý Thủy Đạo đứng ở từ đường trong đại sảnh, đối mặt với một bức cổ họa. Họa bên trong miêu tả lấy một vị tiên nhân, trong tay cầm một cái ngọc kiếm, mũi kiếm chỉ hướng một chỗ vách tường. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất động, quay đầu nhìn về phía ngọc kiếm chỉ vách tường. Hắn không chút do dự đi đến vách tường tiền, nhưng lại phát hiện một cây kiếm thạch điêu cùng với một cây ngọc kiếm rất giống nhau. Lý Thủy Đạo đè lại hình kiếm thạch điêu, kéo một cái kéo một phát nhất chuyển. Theo một hồi bí ẩn cơ quan tiếng vang lên, vách tường chậm rãi rời, lộ ra một cái hắc ám thông đạo. Lý Thủy Đạo cười hắc hắc, bước vào thông đạo. Một lốc thông đạo đi tới tầng hầm. Trong tầng hầm ngầm trống rỗng, không sai, chính là cái này sắp đặt. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất động, liên tiếp thực hiện một số đạo pháp quyết, khiến cho trên mặt tường bát quái khóa hiện ra dấu vết. Đây là một mặt thanh đồng bát quái khóa. Tổng cộng có 3 cái la bàn, mỗi cái trên la bàn đều có không giống nhau, ký hiệu cùng khắc văn. Bây giờ mới là kiểm tra tay nghề thời điểm. Lý Thủy Đạo vỗ túi trữ vật lấy ra 7 trận khí cụ, 8 mặt tiểu kỳ cờ nhỏ, bọc lấy ngưng quang, cắm vào mật thất 8 cái xó xỉnh. Một khi mở khóa thất bại, Lý Thủy Đạo cũng sẽ bị vây khốn vào trong trận, dự đoán bố thiết trận pháp có thể nhường Lý Thủy Đạo trước tiên thoát ly khốn trận. Kế tiếp chính là mở khóa. Dĩ vãng, Lý Thủy Đạo cũng là từ trong tới ngoài, chuyển động la bàn, lần này hắn quyết định đi ngược lại con đường cũ. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo từ tầng ngoài cùng la bàn bắt đầu điều chỉnh, hắn cẩn thận từng ly từng tí chuyển động la bàn, đem ký hiệu nhắm ngay đặc định phương vị. Theo hắn điều chỉnh, la bàn phát ra yếu ớt két tiếng túc tắc, dường như đang đáp lại động tác của hắn. Khi hắn điều chỉnh xong thứ nhất la bàn phía sau, hắn bắt đầu chuyển động người thứ hai la bàn. Lý Thủy Đạo kiên nhẫn di chuyển la bàn, từng điểm một điều chỉnh, cho đến khi ký hiệu hoàn hảo, nhắm chính xác vào phương vị cần thiết. Cuối cùng, trung tâm quan trọng nhất là bàn, chỉ có 8 trận pháp khám vị, chính mình phải dựa vào vận khí thành công để giải mã bát quái và khóa xác suất là 1/8. Đến một giai đoạn nhất định, không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào may mắn thay vì phải dựa vào. Nhưng hắn không thể động đậy. Bị bát quái khốn trận khóa kín, Nguyên Phong dù nắm giữ dung linh cảnh trung kỳ thực lực nhưng pháp lực không thể điều động, cơ thể không thể di chuyển. Hắn dùng đem hết toàn lực phát ra chật vật gầm rú. Chuyện gì xảy ra? Mật thất trong phòng trống rỗng, chỉ có vô cùng vô tận vây khốn cấm chi lực gia trì ở trên người hắn. Đây là bát quái khóa kèm theo trận pháp trói buộc. Điều động chính là thiên hạt đáy vực linh mạch, tương đương với việc sử dụng thiên địa chi lực để trấn áp một ngôi sao Nguyên Phong. Sao Nguyên Phong, cho dù là thiên bảng cao thủ, lúc này cũng đừng hòng chuyển động một chút, hắn giống như một cái lâm vào hổ phách bên trong con muỗi. Ánh mắt của Trung Sung Mãn Liễu khó tin được, chấn kinh không thể tin rằng chính mình lại bị bát quái khóa khốn trong trận vây khốn. Đây hoàn toàn không có đạo lý. Sao Nguyên Phong cố gắng nếm thử, phát hiện bằng vào chính mình căn bản là không có cách giải trừ vây khốn cấm, nhất định phải có bên ngoài sức mạnh đánh vỡ loại trói buộc này. Thực sự là gặp xui xẻo. Sao Nguyên Phong chửi ầm lên, thẳng đến lúc này, hắn cũng căn bản không có nghĩ qua An Gia Tàng bảo khố bát quái khóa chìa khóa bí mật đã bị người phá giải, hắn chỉ cho là đã ra trục trặc. Dù sao, nếu là thanh đồng bát quái bị người động tay chân, thay đổi chìa khóa bí mật không chỉ gây ra khốn khổ mà còn kích phát báo động hồng quang. Không có cách nào. Tại vây khốn cấm chi lực phía dưới, không thể động đậy sao Nguyên Phong. Chỉ có thể không để ý, chính mình tộc trưởng hình tượng, hướng ra phía ngoài cầu viện. Mà khác gì cầu mong viện binh đối tượng, nhưng là cái kia hai cái giữ cửa thông linh cảnh tiểu tu. Mau vào. Ta bị nhốt rồi. Đằng sau Nguyên Phong la lớn. Đáng tiếc sao Nguyên Phong tiếng cầu cứu, không có pháp lực gia trì, âm thanh hoàn toàn không truyền ra đi. Gia tộc từ xưa đến nay luôn coi trọng an ninh, buổi tối thường không có người tuần tra, chỉ có thủ vệ ở cửa ra vào. Trong đường ngoại trừ trong mật thất có bát quái khóa bảo vệ gia tộc tàng bảo khố, liền chỉ có tổ tông bài vị, người bình thường cũng sẽ không đối với nơi này cảm thấy hứng thú. Sáu Nguyên Phong căng đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn đã tuyệt không chú ý hình tượng. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa la lớn. Cứu mạng a! Có người hay không? Cứu mạng a! Mau mau tương trợ lão phu! Sao Nguyên Phong không để ý hình tượng hô to, hắn nhưng là đường đường tộc trưởng, thế mà hô cứu mạng. Đúng lúc này, Sao Nguyên Phong nghe được tiếng bước chân không chậm không nhanh, phảng phất là đang cố ý kéo dài thời gian. Sao Nguyên Phong ở trong lòng mắng thầm, đều lúc này, còn không mau chạy tới đây. Tới, mau tới đây, ta ở chỗ này. Sao Nguyên Phong lớn tiếng thúc giục nói, thanh âm của hắn tràn đầy lo lắng cùng không kiên nhẫn. Ngươi là ai? Mật thất bên ngoài, truyền tới một nam tử thanh âm dò hỏi. Lão tử là tộc trưởng của ngươi. Đạo không tốn sức chút nào tìm được An Gia phòng bảo tàng. Từ phía phòng kín mít bên trong, một khối bóng loáng trên vách tường nạm một mặt thanh đồng bát quái khóa. Phu quân, bây giờ làm như thế nào? Hạ Nhược Tuyết xích lại gần Lý Thủy Đạo, nhỏ giọng dò hỏi. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười nhẹ và trả lời. Theo kế hoạch, chúng ta sẽ thử mở khóa bát quái, sau đó lấy một món bảo vật phía sau chúng ta và rời đi ngay. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu. Nàng biết Lý Thủy Đạo mở khóa trình độ càng ngày càng cao, bình thường sẽ không kích phát ra khốn trận. Bất quá, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Một khi kích phát khốn trận, nàng sẽ trước tiên phụ trách giải cứu Lý Thủy Đạo, bởi vì khi đó, tình huống trở nên tương đối nguy hiểm. Phu quân, ngươi hãy cẩn thận. Hạ Nhược Tuyết đi đến mật thất bên ngoài, hơi hồi hộp chờ đợi ánh sáng của trăng lên. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, nhưng là một điểm động tĩnh cũng không có. Sau một lát, Lý Thủy Đạo từ trong mật thất đi ra, nét mặt của hắn có vẻ hơi cổ quái. Hạ Nhược Tuyết nhịn không được vấn đạo. Lý Thủy Đạo nói với giọng khó tin, ta đã đoán đúng chìa khóa bí mật, bát quái khóa đã bị ta mở ra, bây giờ chúng ta có thể vào lựa chọn bảo vật. Hạ Nhược Tuyết đồng dạng cũng là một mặt kinh ngạc. Hai người lại tiến vào mật thất, trên vách tường có một bức tranh mở ra cánh cửa, qua cửa có thể nhìn thấy phòng bảo tàng. Ngươi xem đan dược, ta xem công pháp sách ngọc. Lý Thủy Đạo nói. Hạ Nhược Tuyết bắt đầu đặt đan dược vào hộp tủ, cẩn thận lựa chọn. Còn Lý Thủy Đạo thì lấy ra một bản sách ngọc, chọn cho mình những quyển mà anh cho là cần thiết. Hạ Nhược Tuyết cẩn thận tìm kiếm trong bảo khố bảo vật, 3 hạt âm dương hóa linh đan có giá trị 15.000 thiên linh thạch, 20 hạt thanh liên đan có giá trị 1.400.000 thiên linh thạch, cùng với 4 bình thanh mộc trường sinh đan có giá trị 7 thiên linh thạch. Vẹn vẹn cái này một nhóm đan dược, liền giá trị 30.000 linh thạch, nàng cẩn thận đem các loại chân quý đan dược bỏ vào trong túi. Mà Lý Thủy Đạo vẹn vẹn chỉ là lật xem nửa bản sách mà thôi. Trước mắt sách ngọc đông đảo, hắn vẫn quyết định đơn giản một điểm trực tiếp đóng gói, cầm về nhà sau đó chậm rãi đọc qua. Phu quân, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Hạ Nhược Tuyết dò hỏi. Lý Thủy Đạo suy tư một lúc, sau đó nói, chắc chắn hôm nay chúng ta không thể mang toàn bộ bảo vật đi được. Hãy chọn pháp khí luyện hóa chi ở phía sau làm quả. Hạ Nhược Tuyết hưng phấn mà gật đầu một cái. Loại này để cho người ta chọn lựa cảm giác thật tuyệt. Hai người bắt đầu luyện hóa pháp khí, trong bảo khố màu xám bạc cùng ánh sáng màu máu đỏ chớp lên. Lý Thủy Đạo đầu tiên chọn một mảnh tấm chắn. Anh ta vừa thiếu một bộ phòng ngự pháp khí, trong khi phòng ngự pháp khí ở tu chân giới bên trong khá ít. Mảnh tấm chắn này được chế tạo từ kim loại hiếm, trên bề mặt có khắc hình con bọ cạp rất đẹp. Mình và Hòa Hạ Nhược Tuyết, nếu có thêm một người nữa và áp dụng một môn trận pháp lợi hại, chúng ta không chỉ thành công trong việc trộm bảo vật, mà còn có thể gây tổn thương cho gia đình Tiết. Suy tư một lúc lâu sau, Lý Thủy Đạo cuối cùng cũng có một cái tường tận kế hoạch. Ta có một kế, có thể phá An Gia. Ta Hòa Hạ Nhược Tuyết trang điểm thành An Gia hạ nhân, lẻn vào An Gia từ đường, một mồi lửa đốt đi An Gia bài vị của tổ tiên, sau đó lại trốn. An Gia cao tay tất nhiên tức thì nóng giận công tâm, cùng mà truy, đến lúc đó chúng ta ngay tại bên ngoài thiết hạ trận pháp, đem hắn một mẻ hốt gọn. Lý Thủy Đạo đem chính mình kế hoạch ngắn gọn nói ra. Lý Minh Nguyệt sau khi nghe xong, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng khó tin vấn đạo. Các ngươi thật có thể trang điểm thành hạ nhân, một đường lẹn vào đến An Gia, từ đường phóng hỏa sao? Lý Thủy Đạo tự tin cười nói. Buổi tối đi, rất dễ dàng. Các ngươi không sợ cùng gia đình anh ta tham gia vào đội tuần tra, không sợ từ lúc đang ở trên đường tới lúc thực hiện nghi lễ, chạm trán với căn hộ cao cấp của An Gia phải không? Lý Minh Nguyệt hỏi. Chuyện này không cần phải lo lắng, chúng ta đã nắm giữ An Gia tuần tra con đường và thời gian trước tiên, không bị phát hiện. Lý Thủy Đạo giải thích. Như thế nào sớm nắm giữ? Lý Minh Nguyệt tiếp tục truy vấn đạo. Lý Thủy Đạo, đương nhiên là dùng Hạ Nhược Tuyết huyễn hóa mê hồn pháp thuật. Chúng ta có thể mua được lòng tin của Hạ Nhược Tuyết bằng cách chân thành giải thích với Lý Thủy Đạo. Anh ta không phải là người dễ dàng tiết lộ bí mật. Cái này có thể mua chuộc sao? Lý Minh Nguyệt cau mày vấn đạo. Tu tiên gia tộc hạ nhân, bình thường đều cực kỳ trung thành, cực ít nghe nói phản bội. Dù sao phản bội chủ nhân hạ trang chính là cả nhà bị xử lý. Các đại tông môn liên đới với tu tiên gia tộc, cũng như tu tiên gia tộc liên đới với gia tộc phàm nhân cũng thực hiện theo chế độ tương tự. Một người phản bội giết cả nhà, làm sao có thể bởi vì một chút lợi ích liền phản bội? Yên tâm, có tiền có thể khiến quỷ thôi mà. Lý Thủy Đạo tiếp tục giải thích đạo. Lý Minh Nguyệt vẫn như cũ, mặt lo nghĩ, làm như vậy có thể quá mạo hiểm không? Các người sẽ không sợ bị vây hãm nghiêm trọng sao? Lý Thủy Đạo trấn an nói. Sư phó ơi, hãy yên tâm, hãy nói rằng chúng ta sẽ cùng Tuyết Nhi lèn vào ngôi nhà. Sư phó, chỉ cần ở bên ngoài để bày trận và tiếp đón chúng ta. Sau đó, sử dụng trận pháp mạnh để đánh bại An Gia cao tay. Nghe vậy, Lý Minh Nguyệt chỉ có thể không yên lòng gật gật đầu. Ta đem tất cả An Gia cao tay dẫn ra, ngươi chuẩn bị dùng cái gì trận pháp một lưới bắt hết bọn họ? Lý Thủy Đạo vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Nên Lý Minh Nguyệt suy tư một lát sau, chỉ vào chính giữa địa đồ sơn cốc một mặt tự tin nói. Đây là thiên hạt đáy vực trung ương, có linh mạch. Chúng ta có thể ở chỗ này bố trí một tòa cửu long tuyệt sát đại trận, mượn nhờ sơn hà địa mạch linh khí, chỉ cần chút ít linh thạch liền. Hơn càng tốt, giống như một gia tộc lực ngưng tụ, mong muốn càng mạnh mẽ càng tốt. Kiếm ý tăng trưởng là không có cực hạn. Đột nhiên, nữ tử kinh ngạc nhìn về phía xa xăm. Tại một bên của vách núi, ánh trăng ló dần, soi sáng hình bóng cô đơn. Người kia người mặc thanh y, kiếm trong tay, kiếm quang như nguyệt hoa giống như lấp lóe. Người này có kiếm pháp đặc biệt tinh xảo, những chiêu thức của hắn ẩn chứa một cỗ vô tận ý nghĩa. Kiếm của hắn di chuyển như dòng nước trôi, nhẹ nhàng linh hoạt, hòa quyện cùng ánh trăng nhẹ nhàng, tạo nên một thế giới riêng. Nữ tử nhất nhìn thấy ngay rằng, đó là môn kiếm pháp, tuy nhiên có vẻ hơi khác biệt một chút so với kiếm pháp thông thường. Nữ tử bị cái này kiếm pháp hấp dẫn, chậm rãi tới gần. Hàn Nguyệt phía dưới, Tuyết Phong Chi bên trên. Lý Thủy Đạo dần dần tìm được một loại ý cảnh, kiếm pháp của hắn như băng tuyết tinh khiết giá rét. Hắn thân ảnh tại trong gió lạnh vũ động, kiếm quang lấp lóe, hàn khí tràn ngập. Hắn đem tâm cảnh dung nhập trong kiếm chiêu, hắn thậm chí dần dần quên tất cả kiếm chiêu. Một cỗ sơ sinh kiếm ý thống ngự hắn tất cả kiếm chiêu. Cái gì sát chiêu, cái gì liên chiêu, đều không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần một cỗ kiếm ý, liền có thể thống ngự hết thảy. Làm Lý Thủy Đạo thu kiếm thời điểm, hắn có thể cảm nhận được kiếm cùng lòng phù hợp, một loại viên mãn cảm giác tràn ngập trong lòng, thật lâu hiểu ra. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái lãnh ngạo giọng nữ đột nhiên vang lên. Hừ, loe loẹt. Lý Thủy Đạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc bạch y người đứng tại cách đó không xa. Tay nàng nắm một thanh trường kiếm, đứng sững ở trong gió tuyết. Hai người bốn mắt đối lập. Kiếm ý giao phong, nữ tử nhất vầng trăng sáng treo cô tịch bầu trời đêm. Lý Thủy Đạo nhưng là Hàn Nguyệt lạnh phong hòa lẫn. Lãnh Nguyệt kiếm quyết hẳn là đơn giản, trực tiếp giống như Lãnh Nguyệt treo cao, Nguyệt quang vung mà, vô khổng bất nhập. Nàng vừa nói, một bên rút ra trường kiếm trong tay, chuôi kiếm này toàn thân ngân sắc, tại trong tay nàng giống như sống lại đồng dạng, theo nàng vung vẩy, phát ra trận trận ông minh chi thành. Nàng không thi triển chiêu kiếm, chỉ đơn giản vung vẩy, Lãnh Nguyệt kiếm khí, tự như cuồng phong bạo vũ cuốn tới. Kiếm khí lạnh thấu xương, rét thấu xương, khiến người ta cảm thấy một cỗ sâu đậm áp bách chi lực, nếu là tu sĩ tầm thường, chỉ sợ đã bị kiếm khí xé nát. Có thể Lý Thủy Đạo lại thẳng tắp đứng thẳng, giống như một tọa núi tuyết. Lãnh Nguyệt kiếm quang đập nện ở trên người hắn, vậy mà không phản ứng chút nào. Thậm chí, ngay cả trên người của hắn, quần áo cũng không có tổn hại một chút. Lý Thủy Đạo tu luyện băng thiềm ngạnh khí công, bản thân sẽ cực kỳ chịu đòn. Nhưng nếu chỉ dựa vào băng thiềm ngạnh khí công để đối kháng, ít nhất cũng sẽ khiến tuyết bay tán loạn, gặp khó khăn, không thể chịu nổi. Thế nhưng lúc này kiếm ý, nhưng khi đến lúc đó, chúng ta có thể bắt đầu bán, điều này sẽ gọi là kế hoạch phòng thủ, ưu tiên tài chính để tiếp tục xây dựng. Lý Thủy Đạo nói thẳng thắn, mặc dù hiện tại các pháo đài Thiên Trì đã bị gia tộc rút hết vốn, nhưng anh ta vẫn có biện pháp để cho phép Thiên Trì Phường tiếp tục phát triển. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Lý Thủy Đạo đặt chén trà xuống, ánh mắt kiên định nói. Ta tin tưởng, Thiên Trì Phường sẽ trở thành một cái phồn hoa trung tâm thương nghiệp, cũng sắp trở thành chúng ta người tu đạo giao lưu cùng tương tác nơi chốn. Đến lúc đó càng nhiều người, kỳ phòng càng quý, ta sẽ trước tiên làm một cái nội bộ tiêu thụ, chỉ có người có quan hệ mới có thể cầm tới phòng. Ngạ Nhược Tuyết và Mục Cẩm cảm thấy sửng sốt một chút khi nghe về việc Lý Thủy Đạo quản lý chi đạo, họ không ngớt phải khâm phục. Các nàng đối với Thiên Trì Phường tương lai tràn đầy chờ mong cùng ước mơ. Đúng vậy, Cúc cô nương muốn đợi trang trí hoàn thành trước khi dẫn ngươi đi xem, để ngươi có trải nghiệm tốt hơn. Bây giờ nếu ngươi đã tới, thì chúng ta cùng đi xem một chút nhé. Ta sẽ cho ngươi nghe bản nhạc phủ, ngươi xem thế nào? Lý Thủy Đạo nói với vẻ mặt rạng ngời. Cúc Mục Cẩm mắt trung thiểm quá nhất vẻ vui mừng, nàng hưng phấn mà gật đầu một cái, tốt. NBA người rời đi đại điện, lần nữa hành tẩu tại rộng 2 mét trên đường xi măng. Xung quanh đang diễn ra việc xây dựng khu phố mới, mặc dù chưa hoàn thành, nhưng các tấm biển quảng cáo gỗ đã được treo lên hiệu quả, cho thấy triển vọng phồn thịnh của khu phố trong tương lai. Bất kể như thế nào, trước tiên đem bánh nướng vẽ lên, mặc dù không có xây thành, nhưng mà tương lai ở đây sẽ rất phồn hoa. Lời ngầm chính là, ở đây rất đắt, vô cùng quý. Không phải chỉ có linh thạch là được, còn phải bằng quan hệ, không có quan hệ liền phải cho nhiều hơn linh thạch. Rất nhanh. Bọn hắn đi tới đã làm xong nhạc phủ. Đây là một tòa khí thế bằng bạc nhà nhỏ 3 tầng, cổ điển thanh u, tạo hình độc đáo. Lúc này nhóm phủ đang hoàn thiện việc trang trí cuối cùng, các công nhân đang bận rộn dán trên tường ngoài để trang trí, tạo thêm một lớp vẽ khác với nhiều màu sắc. Ta chuẩn bị một chút lan điếu ở đây, đến lúc đó lục thực như thác nước buông xuống. Lý Thủy Đạo ở một bên miêu tả. Cúc Mục Cẩm nhìn thấy cảnh đẹp, nghe Lý Thủy Đạo thổi phồng, lòng không khỏi phấn chấn, vui vẻ không ngớt. Ánh mắt của nàng trung thiểm thước, rạng ngời hưng phấn. Cúc cô nương mời Lý Thủy Đạo vào bên trong. Lý Thủy Đạo mang theo Cúc Mục Cẩm tiến vào nhạc phủ, cẩn thận tham quan từng góc nhỏ. Nhạc phủ hậu viện, bên trong mảnh công việc nhóm đang sắp xếp cảnh quan, họ tập trung trang trí hoa cỏ, tạo ra một không gian viện dễ chịu. Thậm chí còn có một cái thác nước nhỏ từ nơi cao chảy xuống, tạo thành một hồ nước mê người. Cúc Mục Cẩm hưng phấn đến gần ao nước, xích lại để xem xét. Giọt nước từ thác nước tói lên, rơi vào trong ao, tạo ra, nghiêng đầu, coi như không nghe thấy. An cô nương, ngươi không cần sợ, buông lỏng một chút rất nhanh thì tốt rồi. Lý Thủy Đạo cười hắc hắc nói. Nghe nói như vậy, An Nguyệt Thiền tựa hồ minh bạch sắp xảy ra chuyện gì đó, nàng gắt gao cắn môi, nhìn chằm chằm vào chồng mình. Bi thương tại tâm chết, Lý Thủy Đạo lấy ra từ trong túi trữ vật một bình dược vật được gọi là mê huyễn tiên lộ. Loại thuốc này có khả năng mê hoặc tâm trí của con người, khống chế tâm hồn người khác, nhưng để sử dụng hiệu quả lại không hề đơn giản, mà có chút phức tạp. Lý Thủy Đạo lấy ra một cây ngân châm, cắm vào mê huyễn tiên lộ bên trong, nhẹ nhàng quấy, sau đó đem ngân châm cắm vào mấy chỗ huyệt đạo bên trong của An Nguyệt Thiền. Bị ngân châm cắm vào huyệt đạo, An Nguyệt Thiền bắt đầu xuất hiện nhỏ nhẹ, đau đớn, biểu lộ, lông mày của nàng hơi nhíu lên. Sau đó, Lý Thủy Đạo ngân châm hung hăng cắm vào, dài một thước ngân châm toàn bộ liền cắm vào. Nàng Nguyệt Thiền bỗng nhiên mở mắt, lộ ra hết sức thống khổ. Lý Thủy Hồng ngay lập tức đè xuống An Nguyệt Thiền để ngăn nàng loạn động và tránh việc cắm nhầm ngân châm vào huyệt vị. An Nguyệt Thiền nhìn lấy mình mến yêu trượng phu, thống khổ nói. Phu quân, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ta là nương tử của ngươi. Ô ô ô, Lý Thủy Hồng lạnh lùng nói. Ngươi cho ta yên tĩnh một chút, đừng ảnh hưởng đạo huynh thì trầm. An Nguyệt Thiền khóc lên, ta không muốn, ta không muốn. Phu quân đừng để một người đàn ông xa lạ chạm vào cơ thể của ta. À, Lý Thủy Hồng lạnh lùng trả lời, không muốn cũng phải, đạo huynh còn ngay đó làm gì, còn không mau cắm, để cho nàng quên đi hết thảy. Tại Lý Thủy Hồng, Lý Thủy Đạo lần nữa thi châm, hung hăng đâm vào một châm, An Nguyệt Thiền cơ thể run rẩy, cơ thể thống khổ bắt đầu co rút. À à à. Lý Thủy Hồng không thể chịu đựng được một màn này, mắt trung thiểm quá nhất, xóa vẻ không đành lòng. Thi châm sau khi kết thúc, An Nguyệt Thiền hoàn toàn tiến nhập hư ảo chi cảnh. Ở nơi này, không gian hư ảo bên trong, An Nguyệt Thiền và Lý Thủy Hồng đã trải qua một đêm tân hôn lãng mạn. Bọn hắn lẫn nhau thổ lộ hết lấy tiếng lòng, thân mật vô gian mà trao đổi với nhau tình cảm. Mỗi một chi tiết nhỏ đều tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc, phảng phất thời gian đình trệ tại thời khắc này. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đắm chìm tại trong hạnh phúc, nhưng từ đầu đến cuối có một bóng tối còn quấn bọn hắn, không thể thoát khỏi. Cái này bóng tối là tạo thành một bộ phận của cái thế giới này, chính là cái này bóng tối, giả tạo hư ảo hết thảy. Khi này hết thảy kết thúc về sau. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng lướt đi, kiểm soát ánh đèn trong đêm rời khỏi Liễu Lý Thị gia tộc, bước vào con đường trở về pháo đài Thiên Chỉ. Không lâu sau đó, Thiên Chỉ pháo đài thư phòng. Lý Thủy Đạo dựa bàn chuyên tâm đọc sách, cầm bút sắt nghiêm túc để viết bút ký, hoàn toàn đắm chìm trong biển kiến thức. Đột nhiên, một hồi gió nhẹ. Cái gì? Dương Phá Thiên chết? Hàn gia tộc biểu hiện trên khuôn mặt sự hoảng sợ, sau đó tức giận nói. Công việc dưới tay quá chậm. Ta đã nhanh chóng đưa Dương Phá Thiên về để sử dụng, nhưng kết quả lại là họ đã sai người giết anh ta, làm mất công ta nhiều năm luyện công. Thật sự là thất bại không cần thiết, thành công thừa thãi. Thị vệ hơi có vẻ khó xử vấn đạo. Bây giờ nên làm gì, tộc trưởng? Hàn gia tộc dài lâm vào trầm mặc, một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Phái người đi xem một chút, Dương Phá Thiên còn sống hay không? Thị vệ nghi ngờ vấn đạo, phái ai đi nhìn? Hàn gia tộc mở to mắt thần nhất tránh, quyết định nói. Phái ta tiểu nữ Nhi Xuân Như đi xem, ngược lại giữa bọn hắn có hôn ước, nếu là cái kia Dương Phá Thiên không chết, hắn chắc chắn sẽ không hại ta nữ Nhi. Thị vệ khom người đáp. Tuân mệnh, tộc trưởng. Ta sẽ lập tức sắp xếp người đi thông chi Hàn Xuân Như tiến đến điều tra. Hàn gia tộc dáng dấp cau mày, trong lòng phiền muộn vô cùng. Gia tộc trụ cột vững vàng, Hàn Tử Yên vừa mới lạc, trong gia tộc đang lo thiếu chiến lực cường đại tu sĩ, nếu Dương Phá Thiên quy phục Hàn gia, thì Hàn gia không chỉ không bị thiệt hại, mà còn có thể tăng cường mạnh. Đáng hận a, Hàn gia tộc dài một khuôn mặt tức giận. Vài ngày sau, vào ban đêm, gió lạnh thấu xương, bốn hình bóng đang khiêng một chiếc đình đỏ trói lọi của một kiệu vội vàng tiến lên. Hồng bên trong kiệu, Hàn Xuân Như gắt gao lôi kéo màn cửa, xuyên thấu qua khe hở, nhìn về phía trước. Xuân Như tiểu thư, phía trước chính là quỷ Phật tự. Dẫn đội tu sĩ âm thanh trầm thấp mà ổn định. Hàn Xuân Như nhíu mày, tâm trung sung mãn liễu thấp thỏm và bất an, nàng nhẹ nhàng hỏi. Ngũ thúc, cái kia mặt quỷ nam nhân đó đã chết rồi à? Nữ sĩ khẽ gật đầu, hồi đáp, hẳn là a, dù sao, cũng là cửa ngầm tin tức truyền đến. Cửa ngầm cho tới bây giờ đều không được dựa vào. Hàn Xuân Như cắn môi, nghi ngờ trong lòng khó mà lắng xuống. Chính vì không đáng tin cậy, nên chúng ta cần tự mình đi xác nhận một lần. Tu sĩ giải thích đạo. Vậy nếu hắn còn sống, liệu tối nay ta có muốn cùng hắn động phòng không? Hàn Xuân Như nói một cách khổ sở. Tu sĩ cười khổ lắc đầu, nếu là hắn còn sống, cái kia nhất thiết phải đối mặt hiện thực này. Cùng hắn động phòng dù sao cũng so bị hắn chặt hảo. Huống chi, người nếu có thể đem hắn thu vào khuê phòng, gia tộc vô căn cứ nhiều hơn một cái cường đại chiến lực, tộc trưởng đối với chuyện này cũng là một mực tận lực thúc đẩy. Bằng không cũng sẽ không phái ngươi tới thám thính tin tức. Cái kia Dương Phá Thiên hủy dung phía trước, nghe nói là cái vĩ ngạn nam tử, ngươi chỉ cần ta không nhìn mặt hắn liền tốt. Tu sĩ nhắc nhở lần nữa đạo, gia tộc sứ mệnh nhường Hàn Xuân Như không thể không đi cái này một lần. Hồng Kiệu đi tới miếu cũ nát bên ngoài. Đang hót kiệu dừng lại, Hàn Xuân Như tự mình đi ra, cước bộ nhẹ nhàng bước lên thông. Nói, Cúc cô tới thăm lần này, nhưng có phải vì Hồng cấp nhiệm vụ không? Cúc Mục Cầm gật đầu, sau đó cô lấy ba tấm thư màu đỏ từ trên người và đưa cho Lý Thủy Đạo. Diệu âm, các nhiệm vụ cũng có thể từ chối, Lý Đạo Hữu trước tiên cần xem xét nhiệm vụ trước khi quyết định có nên tham gia hay không. Đi thư phòng nói chuyện a. Lý Thủy Đạo một mặt trịnh trọng nói. Trong thư phòng, Lý Thủy Đạo cặn kẽ nhìn xem trong tay ba cái Hồng cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1. Ám sát đen Thủy Hà Triệu Tam Hổ. Nhiệm vụ đẳng cấp, Hồng vụ như giới thiệu vắn tắt, Triệu Tam Hổ là đen Thủy Hà Triệu gia thực quyền trưởng lão, trưởng quản đen Thủy Hà sản nghiệp, đồng thời cũng là Triệu gia đích truyền, tử vong của hắn đem cho đen Thủy Hà mang đến to lớn rung chuyển. Nhiệm vụ tường tình, Triệu Tam Hổ có tính khôn khéo, xảo trá từ khi còn nhỏ, tu vi đã đến dung linh cảnh trung kỳ, am hiểu linh con ếch cắt sóng kiếm quyết, kiếm thuật cực kỳ cao siêu. Tại thông linh cảnh lúc xếp hạng địa bảng trước 20, bên cạnh có mấy danh thị vệ, hắn thường xuyên tuần sát tại đen Thủy Hà hai bên bờ, thường giao chiến với thế lực khác mà chưa từng thua trận. Nhiệm vụ ban thưởng, 5.000 điểm, công huân hỏa 5 thiên linh thạch. Nhiệm vụ 2, ám sát rắn độc, cốc vương băng. Nhiệm vụ đẳng cấp, hồng cấp, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Vương băng là rắn độc. Cốc vương nhà tộc trưởng, lúc tuổi còn trẻ trên mặt đất bảng xếp hạng thứ 12 vị, nắm giữ lấy vương gia đại lượng cơ mật trọng yếu, tử vong của hắn sẽ tại rắn độc đáy vực nhấc lên to lớn rung chuyển. Nhiệm vụ tường tỉnh, vương băng am hiểu hình rắn kiếm quyết, đã từng tiếp kiến kiếm quyết xạ hoàng, nhận được sự chỉ dẫn trực tiếp, sau đó trở về gia tộc và được bổ nhiệm làm tộc trưởng thăng niên, Sen, đảm nhận vị trí lãnh đạo ở phía dưới, cốc vương, gia tộc rắn độc, đã trở thành một trong tam đại tu tiên thế gia hàng đầu. Nhiệm vụ ban thưởng, 7.000 điểm công huân hỏa 5 thiên linh thạch. Nhiệm vụ 3, ám sát thiên hạt đáy vực Chu Thừa Ảnh. Nhiệm vụ đẳng cấp, hồng cấp, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, Chu Thừa Ảnh là thiên hạt cốc Chu gia tộc trưởng. Hắn tồn tại nhường bấp bênh Chu gia không đến mức sụp đổ, nhưng nếu hắn chết tại bỏ mạng, Chu gia sẽ lập tức sụp đổ. Nhiệm vụ tường tình, Chu Anh đồng tham sớm đã. Tại chiến đấu bên trong vẫn lạc, những năm này bỏ bê tu luyện, đạo pháp thực lực 10 không còn một, bất quá hắn giỏi về kết giao, cùng thần mộc thành Lý gia quan hệ cá nhân rất thân, Lý thị gia tộc phái ra không ít tộc nhân, phong phú. Chu gia thực lực, càng có cao thủ thần bí ẩn tàng tại Chu gia, bảo hộ hắn tính mệnh, Chu Thừa Anh dẫn vào thế lực bên ngoài. Nhưng thiên hạt đáy vực thế cục trở nên phức tạp, nhất thiết phải đem hắn trừ bỏ. Nhiệm vụ ban thưởng, 2.000 điểm công huân hỏa 2 thiên linh thạch. Lý Thủy Đạo nhìn vào nhiệm vụ đơn không kìm được lòng tự hỏi. Ở đáy vực của trách nhiệm này, cuối cùng là ai đã giao phó? Cúc Mộc Cẩm hỏi. Bây giờ linh chu cây mun toa tổn hại máu của ngươi sắc độn quang không cách nào che lấp, vì vậy phải làm sao để trở về? Hạ Nhược Tuyết nhìn thấy Lý Thủy Đạo biểu lộ, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, tự tin nói. Phu quân không cần lo, thiếp thân cũng không phải lần đầu tiên từ nơi này phiền não, rất khó gặp tu sĩ, nếu có gặp, cũng đều xa lánh, căn bản không ai dám đến làm phiền thiếp. Lý Thủy Đạo nghe xong Hạ Nhược Tuyết mà nói, lắc đầu nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, một hồi ta hai người đồng thời phi độn, ta bay giữa không trung, tầm mắt mở rộng, người gần sát mặt đất, qua lại trong rừng rậm. Nếu là ta xa xa trông thấy có tu sĩ đến đây, ta sẽ lập tức hạ xuống độn quang, người lập tức che giấu, đã như thế có thể bảo vệ vạn toàn. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu, phu quân phương pháp này rất hay. Sau đó, Lý Thủy Đạo dựng lên độn quang, bước trước một bước phi độn. Hạ Nhược Tuyết khống chế huyết sắc độn quang đi theo phía sau, mang chính mình và độn quang tiềm ẩn tại trong rừng rậm. Hai ngày phía sau, hai người thuận lợi quay trở về tới Thiên Chỉ Pháo Đài. Hạ Nhược Tuyết trước tiên đi luyện công, phòng luyện hóa huyết thực, trong khi Lý Thủy Đạo đến thư phòng của mình và chỉnh lý sách ngọc vừa mới tới tay. Đạo pháp bí thuật, băng phách kiếm tầm, xương hàn pháp bí quyết, băng tuyết trưởng pháp, xương giá trưởng quyết, tảng băng trưởng. Liền tại Lý Thủy Đạo chuyên tâm phân loại chỉnh lý sách ngọc thời điểm, bên ngoài thư phòng truyền đến thị vệ thanh âm, bảo chủ đại nhân, phó bảo chủ Chu Hồng Linh cầu kiến. Lý Thủy Đạo dừng động tác trong tay lại, suy nghĩ một chút sau đó nói, để cho nàng vào đi. Hắn biết Chu Hồng Linh là một người thông minh và có thể giải quyết vấn đề. Nàng chắc chắn có chuyện quan trọng muốn thảo luận. Chỉ chốc lát sau, Chu Hồng Linh đi vào thư phòng. Nàng mặc chiếc áo đỏ, trông rất xinh đẹp. Hướng Lý Thủy Đạo cúi đầu lễ phép một cái, sau đó nói, bảo chủ đại nhân, ta có một việc vui muốn báo cáo với ngài. Lý Thủy Đạo vi khẽ gật đầu, ra hiệu nàng nói tiếp. Hỏa độc khoáng bên kia lại phát hiện một khối hỏa độc tinh, phẩm tướng hoàn chỉnh. Chu Hồng Linh vang lên tiếng cười sảng khoái. Lý Thủy Đạo nghe được tin tức này, mắt trung thiểm quá nhất vẻ vui mừng. Tính cả một khối này, năm nay từ Thiên Trì hỏa độc khoáng đã moi ra khối thứ 4. Ba khối nộp lên trên tông môn, xem như hỏa độc khoáng thuế má, còn có thể còn lại một khối ở gia tộc. Loại vật này bán đi thật là đáng tiếc. Vật này chưa được nhập kho, cần chờ bảo chủ tới để quyết định. Liễu Lý Thủy Đạo lấy một hộp ngọc từ trong túi trữ vật và đưa cho. Lý Thủy Đạo mở hộp ngọc ra, bên trong có một viên giống như hoàng kim, màu sắc rực rỡ và độc đáo. Đó chính là tam giai linh tài hỏa độc tinh, hoàn toàn có thể được sử dụng để luyện chế pháp bảo tài liệu. Lý Thủy Đạo cẩn thận thưởng thức hỏa độc tinh, sau đó anh ta từ túi trữ vật tầm. Đừng đi, những thứ này độn quang tốc độ cực nhanh, tản ra khí tức cường đại, hiển nhiên là cao thủ ra tay. Hạ Nhược Tuyết toàn lực thúc giục cây mun toa thoát đi, nàng về mặt nghiêm túc nói. Phu quân ơi, phía sau có một dung linh cảnh hậu kỳ cao thủ, sợ là chúng ta rất khó vượt qua hắn. Lý Thủy Đạo suy tư một lúc, sau đó quyết định nói. Vậy thôi, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị cho một trận chiến. Ngược lại, chúng ta cũng muốn tiêu diệt Gia Tiết và sẽ không tránh khỏi một cuộc chiến với họ. Nói đi, Lý Thủy Đạo vỗ túi chữ vật, lấy ra hai tấm mặt nạ. Một trương màu trắng, một tấm màu đen. Hạ Nhược Tuyết tiếp nhận mặt nạ màu đen, trong mắt hồng mang chớp động. Nàng còn là lần đầu tiên cùng Dung Linh Cảnh phía sau kỳ tu sĩ giao thủ. Trong lòng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có không rõ hưng phấn. Hai người đeo lên mặt nạ. Lý Thủy Đạo đổi lại, xương trắng vũ. Sau khi bị truy đuổi một đoàn tu sĩ, một phần lớn trong số họ không thể theo kịp với tốc độ của cây môn, nên họ đã bị hất ra xa xa. Chỉ có 4-5 đạo độn quang theo đuổi không bỏ. Trong đó một đạo độn quang kinh người nhất, đó là một vị người mặc hắc bào tu sĩ, khuôn mặt ẩn nấp trong bóng đêm, tản ra một cổ khí tức âm lãnh. Đôi mắt của hắn thâm thúy như đêm, để lộ ra một tia lãnh khốc cùng không lường được thần thái. Oanh kiếm Cố Trấn Dương. En Băng Phong Lĩnh, thành viên của gia tộc tu tiên Cố gia, được coi là cao thủ hàng đầu, cũng là một trong những nhân vật nổi bật của môn phái kiếm thiên bảng. Cố Trấn Dương tu luyện là người sử dụng pháp kiếm ảnh, có khả năng biến hình thành một hình ảnh ma quỷ, hành động nhanh nhẹn vô cùng. Phong cách kiếm pháp của hắn lạnh lùng tàn bạo, khiến cho khu phố trở nên yên bình, chưa từng ai dám thách thức từ xưa đến nay. Cố Trấn Dương theo đuổi không bỏ, tại sắp cắn hai người thời điểm, hắn vung ra một kiếm. Một đạo đen nhánh kiếm quang thoáng qua, giống như lưu tinh hướng về hai người hậu tâm đâm tới. Lý Thủy Đạo đứng tại Linh Chu, đối mặt với sự truy kích từ Cố Trấn Dương, không hề sợ hãi. Tuy nhiên, anh ta lại phun ra một cơn hơi lạnh, đến làm rung chuyển người khác. Băng thiềm chi khí ở giữa không trung ngưng kết ra một cái cực lớn tấm chắn. Băng thiềm lá chắn, ầm ầm một tiếng vang rồi. Đen nhánh kiếm quang hung hăng đập vào băng thiềm lá chắn phía trên. Một mặt, phép thuật tạo ra một tấm chắn, hoàn toàn ngăn không cho kiếm quang hung mãnh xuyên qua và tiếp tục hướng về hai người để chém. Rút lui, Lý Thủy Đạo hét lớn một tiếng. Hai người đồng thời từ cây môn toa bên trên nhảy xuống, tránh đi cái này hung hãn kiếm quang. Đen nhánh kiếm quang không gặp trở ngại nào khi chém trúng cây môn toa, làm cho nó bị chia thành hai khúc. Mảnh gỗ vụn văng ra khắp nơi, cây môn toa biến thành mảnh vụn. Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết, nhất trái một phải tiếp tục phi độn. Cố Trấn Dương không tiếp tục truy kích hai người bên trong bất kỳ cái nào, mà là ngừng độn quang, lơ, thấy kẻ địch. Một tia sáng lóng lánh phát ra từ bí ẩn trong bụi cỏ, di chuyển nhanh đến mức khiến người ta trầm trồ nhìn. Hàn Tử Yên lập tức phản ứng, quát lên một tiếng và đưa kiếm trong tay ra, đồng thời va chạm với kiếm của đối phương. Nhưng lại, khi nghĩ rằng hai thanh kiếm sắp va chạm, chuyện không ngờ đến lại xảy ra, điều này khiến Hàn Tử Yên không thể không trước tiên thi triển tuyệt kỹ của mình, nếu không có thể mất tính mạng. Liên tại Lý Thủy Đạo xuất kiếm nháy mắt, người mặc màu đen tơ lụa, mang theo mặt nạ màu đen, Hạ Nhược Tuyết từ rậm rạp trong tàng cây xông lên mà ra. Trong tay nàng quăng ra 5 viên lóng lánh huyết quang, mỗi viên huyết quang phân biệt hướng về một trong 5 phương hướng bay đi. Chú ý, gia tam danh tu sĩ Hỏa Tiết Hàn phân biệt đứng tại Hàn Tử Yên phương hướng 4 góc rời. Bọn hắn sớm đã cảnh giác bố trí tốt phòng tuyến để tránh cho bị phạm vi pháp thuật bao trùm. Nhưng mà, cái này 5 viên huyết tương đan phân biệt tản ra ở giữa không trung ầm vang nổ tung, tạo thành 5 đóa to lớn huyết vân, đem tất cả người bao phủ trong đó. Huyết vân bên trong tràn ngập đậm đà mùi huyết tinh, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Chú ý, gia tam tu sĩ Hỏa Tiết Hàn Sương ngay lập tức phản ứng, bọn hắn nhanh chóng rút lui khỏi huyết vân, hoàn toàn không đi vào bên trong huyết vân của Hàn Tử Yên. Hàn Tử Yên ánh mắt trở nên mơ hồ, thậm chí còn có một cỗ khí độc đang ăn mòn pháp lực của nàng cùng nhục thân, trực giác của nàng là nhất thiết phải lập tức thoát ly huyết vân. Đáng tiếc nàng lúc này chỉ có thể bị vây ở huyết vân trì trùng, căn bản là không có cách thoát ly. Ngay tại mấy tức phía trước, Hàn Tử Yên tế ra phi kiếm của mình đi ngăn cản Song Ngư Du Long Kiếm. En Song Ngư Du Long Kiếm lần nữa thể hiện sự giảo quyệt, ngay khi hai thanh phi kiếm sắp đụng vào nhau trong nháy mắt. Song Ngư Du Long Kiếm chia một phần thành hai, Đại Ngư Kiếm và Tiểu Ngư Kiếm cùng hướng về Hàn Tử Yên bản tôn để tấn công. Hàn Tử Yên mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức phát động băng tinh thiên huyễn bí thuật. Chỉ thấy những dải tinh hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, tung bay trên dưới, từng mảnh thủy tinh hình thành hình thoi bao phủ Hàn Tử Yên trong nháy mắt. Mỗi phiến băng tinh bên trong đều có một hình ảnh của Hàn Tử Yên, Đại Ngư Kiếm và Tiểu Ngư Kiếm được cắm vào đó thông qua một mặt thủy tinh thấu kính. Khi băng tinh thấu kính phá vỡ ầm ĩ, nhưng phi kiếm không thể xâm nhập vào cơ thể của Hàn Tử Yên. Đúng lúc này, 5 viên huyết tương đan nổ tung, to lớn huyết vân trong nháy mắt bao phủ cả cái sơn cốc. Nàng tự yên đồng bạn để an toàn, trực tiếp hướng lên bầu trời phi độn thoát ly huyết vân, chỉ để lại Hàn Tử Yên tại huyết vân chi trung, dùng băng tinh thiên huyễn bí thuật đau khổ trèo trống. Vị đại ngư kiếm cùng tiểu ngư kiếm đọng lạnh mặt băng tinh, nhưng trong nháy mắt lại lần nữa biến thành cảnh mặt. Đại ngư kiếm và tiểu ngư kiếm liên tục đâm thẳng vào mặt kính, nhưng không thể. Trận đổ, tuyệt không có nửa điểm phần thắng. Hạ Nhược Tuyết nhìn xem Cúc Mục Cẩm vô cùng ngạc nhiên mà hỏi. Lúc đó, ngươi ở đây? Cúc Cẩm mỉm cười trả lời. Đương nhiên rồi, ta phụ trách ghi chép toàn bộ quá trình, nhưng ta không thể tự mình thực hiện được. Hạ Nhược Tuyết nhíu mày, tiếp tục truy vấn. Khi đó, ta thâm thụ kịch độc ý thức mơ hồ, tiến vào bên trong thủy hà đen. Cúc Mục Cẩm nhẹ nhàng gật đầu, giải thích đạo. Đúng vậy, may mắn chúng ta kịp thời xuất thủ cứu giúp. Nếu không, ngươi đã sớm chết đuối. Là ta đã đưa ngươi đến phụ cận làng trài nhỏ. Cúc cô nương, đa tạ ngươi. Lý Thủy Đạo cảm kích nói. Cúc Mục Cẩm mỉm cười và gật đầu. Chỉ là tiện tay thôi, Hạ cô nương có sức mạnh đủ để đối đầu và đánh bại Triệu Tam Hổ mới quan trọng. Lý Thủy Đạo nụ cười nhạt nhòa cười, sau đó trầm tư hồi lâu nói, đã như vậy, vậy thì Vương Băng A. Đến nỗi Đinh Ngọc Phượng và Lý Thủy Đạo hoàn toàn không cân nhắc, không nói trước thực lực của nàng. Chỉ vì nàng là họ Đinh, đây chính là một khối căn bản, không thể đụng vào khoai lang mà không bị bỏng tay. Hạ Nhược Tuyết đã hoàn thành chiêu nghi tấn thăng nghi thức, mục đích cuối cùng là để trợ giúp ta đánh giết Ma Thiên Cương và giải quyết phiền phức của ta. Vì vậy, lần này ta cũng sẽ ra tay, tuyệt đối không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Lý Thủy Đạo nói xong, ánh mắt chuyển hướng về phía Mục Cẩm. Cúc Mục Cẩm tự nhiên hiểu ý hắn, vì vậy cô trả lời nhàn nhạt. Chỉ cần kết quả cuối cùng là giết Vương Băng, thì ở đây không có vấn đề gì. Lý Thủy Đạo gật đầu đồng ý và nghiêm túc phát biểu. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Trận chiến giữa sinh tử, không thể coi thường chút nào. Về thông tin tình báo của Vương Băng, chúng ta hiểu quá ít, không biết hắn am hiểu kiếm thuật gì. Cúc Mục Cẩm cười khổ và nói, cái này ta không quá rõ ràng, thông tin đã được giao cho các ngươi trên tình báo. Lý Thủy Đạo suy tư một lúc trước khi nói, ta sẽ đi một chuyến tông môn, xem có thể thu hoạch được nhiều thông tin hơn về Vương Băng tình báo. Hãy thực hiện tất cả các hành động và đợi ta trở về trước khi bàn luận tiếp. Hảo, đến lúc đó, thư liên hệ. Cúc Mục Cẩm cũng gật đầu nói. Hôm sau. Sáng sớm hôm sau, Lý Thủy Đạo tu luyện một lần, thải âm ngưng xương kiếm quyết, sau đó hóa tác nhất đạo màu bạc độn quang, đi tới ngũ độc môn sơn môn địa điểm, độc long lĩnh. Tình báo biểu hiện. Rắn độc đáy vực Vương Băng từng xếp hạng thứ 12 trên bảng xếp hạng và đã chịu qua sự chỉ đạo của Kiếm Quyết Xà Hoàng. Kiếm Quyết Xà Hoàng có hai đứa nữ đệ tử là Nam Cung Cầm Hòa và Tô Tiểu Ngọc, cũng như mối quan hệ không tệ với Lý Thủy Đạo. Nếu thông qua họ, có thể khám phá được thông tin liên quan đến Vương Băng tình báo. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Nếu là địch nhân thực lực thật sự mạnh đến không thể địch nổi, vậy thì không đánh. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Nếu chọn đánh, hãy cực kỳ thận. Pháp, khi sử dụng kiếm này phát ra kiếm khí, có thể ôn nhu như nước, cũng có thể cương mãnh cực kỳ. Lý Thủy Đạo vỗ túi chữ vật và rút ra một thanh kiếm giống như phẩm phi kiếm, vẻ mặt nghiêm túc khi nói. Kiếm này tên là Băng Phong Tuyết Múa Kiếm, cũng thuộc loại kiếm bên trên phẩm phi kiếm. Hai người cầm kiếm đối lập, thân hình không động, một cỗ cường đại ý niệm liền đập vào mặt. Lý Thủy Đạo trong chốc lát đã bắt gặp một cảnh phiêu miểu, không mây mù. Lấp đầy ở thiên địa chi giữa. Trong mây mù, tựa hồ có một đầu to lớn mãng xà đang du động. Thôn vân thổ vụ kiếm quyết, kiếm quang lấp lóe, kiếm ý tràn ngập. Bén kiếm ý đâm vào làn da của Lý Thủy Đạo, gây đau nhức. Ở đây, sự chèn ép khiến cho kiếm ý của hắn cũng bị kích thích tự nhiên phát ra. Một vũng thanh đạm, trong suốt, không có chút rung động nào, bình tĩnh không lay động. Nháy mắt sau đó, mênh mông kiếm ý trong nháy mắt tiêu tan, kiếm quyết xà hoàng thu hồi kiếm ý. Nàng lạnh lùng nhìn xem Lý Thủy Đạo nói. Người đây căn bản cũng không phải là thái âm kiếm ý. Lý Thủy Đạo chỉ có thể một mặt áy náy nói. Đây là ta phía trước đang tu luyện trong vắt đầm kiếm ý, thái âm kiếm ý, chưa được luyện thành. Còn chưa luyện thành. Xà Hoàng lông mày nhướn lên, có vẻ hơi kinh ngạc. Chính là. Lý Thủy Đạo khiêm tốn nói. Cũng được, xuất kiếm à. Kiếm quyết Xà Hoàng khoát tay, ra hiệu Lý Thủy Đạo xuất thủ trước. Lý Thủy Đạo vi khẽ khom người. Lúc này sử dụng một chiêu băng phách lạnh lăng. Đây là Thái âm ngưng xương kiếm quyết, thức mở đầu cũng là thường dùng nhất một chiều. Chỉ thấy trong tay hắn băng phong tuyết múa kiếm tản mát ra hàng khí lạnh như băng. Kiếm khí ngưng kết thành một đạo băng nhận, phô thiên cái địa đánh úp về phía kiếm quyết xà hoàng. Nick xà hoàng mũi chân đạp mạnh, thân hình như bay như mây lượn lẹo, xào diệu tránh né công kích của Liễu Lý Thủy Đạo. Đây là thân pháp, càng là kiếm chiêu, phi vân, cướp sương mù. Lý Thủy Đạo trực tiếp xông về phía kiếm quyết xà hoàng, trong không gian bên trong, người và kiếm hợp nhất. Kiếm chiêu, một kiếm phá băng. Một thanh kiếm này lăng lẹ tấn công mạnh mẽ, mũi kiếm trực chỉ vào điểm yếu của đối thủ. Tuy nhiên, Liễu Lý Thủy Đạo linh hoạt đáp trả, cơ thể anh ta như con rắn tinh nhuệ, khéo léo né tránh cuộc tấn công của kiếm quyết xà hoàng. Kiếm chiêu, một kiếm phệ mây. Chỉ thấy xà hoàng lung lay vung ra một thanh kiếm, kiếm quang như mây mù, giống như lượn lờ, kiếm thế lăng lệ tàn nhẫn, đem Lý Thủy Đạo thế công hóa giải phải gọn gàng. Kiếm chiêu, tuyết bay loạn vũ. Lý Thủy Đạo cầm trong tay băng phong tuyết, múa kiếm và ném ra ngoài trực tiếp. Kiếm quang như bông tuyết giống như bay tán loạn, mỗi phiến bông tuyết đều mang sắc bén hàn ý. Một buổi sáng tuyết bay đầy trời sát cơ, kiếm quyết xà hoàng ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, một chiêu này mặc dù đầy sát cơ, nhưng lại đề phòng sơ suất, không bằng vừa mới một chiêu kia cả công lẫn thủ. Kiếm chiêu, xà lên. Phần thanh khẩn. Đối mặt với lễ nghi lớn như vậy, Lý Thủy Đạo biết rõ chính mình tuyệt không có khả năng cự tuyệt. Hắn thở dài một cái, rồi mặt trịnh trọng nói. Ngươi là tộc trưởng và cũng là huynh đệ của ta, thỉnh cầu của ngươi, ta không thể từ chối được. Ta chỉ có thể nói, thuộc hạ tuân theo mệnh lệ, muôn lần chết cũng không từ chối. Hào huynh đệ, Lý Thủy Hồng cảm kích nói. Hai người bốn mắt đối lập. Trong ánh mắt của họ truyền đạt sâu sắc tình huynh đệ, không cần lời nói, lòng dạ của họ hiểu rõ nhau. Phòng cưới bên trong. Tân nương An Nguyệt Thiền không yên lòng. Nàng ấy đi lại trong phòng tân hôn, luôn cảm thấy một loại bất an khó diễn đạt, như là có một sự kiện quan trọng sắp xảy ra. Nhớ lại mấy tháng trước, vào một đêm khác, An Nguyệt Thiền trong lòng lại trỗi dậy cảm giác tương tự. Phụ thân đột nhiên biến mất một đêm kia, gia tộc bảy đại phòng các tộc lão lẫn nhau chỉ trích, nhao nhao tuyên bố đối phương thôn tính gia tộc tài vụ. An gia trong vòng một đêm sụp đổ, đã từng thân như huynh đệ các tộc lão trở mặt thành thù, mà An Nguyệt Thiền biến mất phụ thân thì trở thành tất cả mọi người chỉ trích đúng tượng. Nếu không phải vì tình cảm đặc biệt dành cho phụ thân, ta tin rằng mẹ của An Nguyệt Thiền cùng với anh chị em của nàng đã sớm thiệt mạng dưới lưỡi kiếm. Nan gia dung linh cảnh các tu sĩ nhao nhao rời đi, tuyên bố tình nguyện làm tán tu, cũng không muốn lại ở lại đây gia tộc. Gia tộc phảng phất trong vòng một đêm tràn ngập nguy hiểm, bấp bênh. Liền tại đây nguy cơ tứ phía lúc, thần mộc thành Lý gia đưa ra viện trợ chi thủ, hai nhà ký kết minh ước. Điều kiện là An Nguyệt Thiền nhất thiết phải gả cho Lý gia tộc, trưởng Lý Thủy Hồng. Lý Thủy Hồng có dung mạo tuấn mỹ, mặc dù có chút khí âm nhu, nhưng ánh mắt của hắn luôn tràn đầy thâm tình, chỉ cần liếc nhìn lại đã khiến người khác xao xuyến. An Nguyệt Thiền chỉ mới gặp gỡ hắn một lần ngắn ngủi, nhưng đã có lòng hào cảm với hắn. Một mặt là gia tộc kết minh, mặt khác An Nguyệt Thiền bản thân cũng đồng ý, vì vậy hai nhà đã hiểu rõ và quyết định sớm kết hôn. Ở nơi này, không khí tràn ngập sự biến đổi của thời gian. An Nguyệt Thiền đang trải qua những cảm xúc hỗn loạn với sự mong đợi và lo lắng. Cô không biết cuộc sống sau khi kết hôn sẽ ra sao, nhưng cô quyết tâm đối diện với mọi thách thức vì tương lai của gia đình và vì hạnh phúc cá nhân. Trong bất tri bất giác, An Nguyệt Thiền ngồi ở hồng trên ghế. Tại trước người nàng có một gỗ lim lấy, trên bàn gỗ trưng bày tuyệt đẹp dụng cụ pha rượu. Nỗi lòng khó yên, An Nguyệt Thiền quyết định uống một chén. Nàng lấy ra một cái ly rượu nhỏ, xách theo bầu rượu liền rót cho mình một chén nhỏ. Không thích hợp, An Nguyệt Thiền ước lượng bầu rượu trong tay, lại nhìn về phía bầu rượu tay đem lên một cái lỗ nhỏ. Thứ này lại có thể là âm dương bầu rượu, đè lại lỗ nhỏ ra rượu ngon, buông ra miệng nhỏ ra rượu độc. Lý Thủy Hồng tại sao lại tại trong phòng cưới? Lời chúc tốt đẹp cho nhau, họ nhanh chóng trao nhau những món quà quý giá, thể hiện sự chân thành và niềm vui dành cho người mới. Phòng yến được bày trí đầy ắp các món ăn ngon và đồ uống, lan tỏa hương thơm quyến rũ, các vị khách mới thưởng thức những món ngon này, tận hưởng buổi yến tiệc tràn đầy hạnh phúc này. Tân lang Lý Thủy Hồng mặc bộ lễ phục hoa lệ, áo bào, hắn chủ yếu là màu xanh đậm, được khảm với màu vàng vân vân. Trên áo bào, hình ảnh long phượng rực rỡ kim quang, làm nổi bật thêm vẻ quý phái của hắn. Đầu hắn mang một đỉnh màu vàng mũ miện, mang lên nạm bảo thạch, lập lòe hào quang chói mắt. Tân nương An Nguyệt Thiền mặc bộ áo cưới màu đỏ, đeo trên đầu một chiếc khăn trắng tinh xảo, nhưng không thể che đi vẻ đẹp tự nhiên của nàng. Lý Thủy Đạo đi đến đài chủ tịch phía trước, chuẩn bị xong pháp khí thượng phẩm, hai tay dâng lên. Khách quý, Thiên Chỉ Pháo Đài chủ Lý Thủy Đạo tiễn đưa thượng phẩm pháp khí. Hắc Liên Ma kiếm một cái, chúc mừng tộc trưởng đại nhân cưới giai nhân. Theo báo lễ quan la lên, các tân khách nhao nhao phát ra tiếng khen ngợi. Người này thực sự là xa xỉ. Không hổ là Thiên Chỉ Bảo chủ, có được một thành chi địa. Bọn mày e rằng không biết, vị này Thiên Chỉ Pháo Đài chủ Lý Thủy Đạo, tại hơn một năm trước đây, chính là thanh danh vang dội, không ai không biết, không người không hiểu. Lý Thủy Đạo, chẳng lẽ là cùng Ma Thiên Cương ước định sinh tử quyết chiến vị kia? Chính là người này. Ma Thiên Cương dù sao cũng là khi xưa địa bảng đệ nhất, bây giờ tấn cấp dung linh, cảnh thực lực càng là không thể khinh thường, nghe nói không thiếu cao thủ thay nhau cho hắn chỉ điểm, thực lực bây giờ càng là một ngựa tuyệt trần. Lý Thủy Đạo, thực lực của ngươi bây giờ đến tột cùng như thế nào? Ngươi cùng Ma Thiên Cương quyết chiến đã không đủ 2 năm, ngươi có chắc chắn hay không à? Ngươi hiểu chuyện nhao nhao gây rối, lớn tiếng hỏi đến Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo lông mày cau chặt, khiêm tốn nói. Chư vị đạo hữu, cùng Ma đạo hữu một trận chiến, Lý Mỗ một mực như có gai ở sau lưng, khổ tâm tu luyện, không dám buông lỏng chút nào. Đám người nghe xong câu trả lời của hắn, không khỏi phát ra một hồi tiếng than thở, nhao nhao chờ mong trận này sinh tử quyết chiến đến. Một trong số họ, người hiểu chuyện hưng phấn và vấn đạo. Lý Bảo chủ, hôm nay Lý thị tộc trưởng đại kết hôn, chúng ta cũng muốn gặp ngươi để thử sức một chút, ngươi có muốn múa kiếm trợ hứng không? Đối với việc sử dụng thanh kiếm Hắc Liên Ma, chúng ta không chỉ có thể tăng cường uy lực pháp khí thượng phẩm, mà còn có thể mở rộng hiểu biết về bí quyết sử dụng kiếm của Lý Bảo chủ một cách đáng kể. Lý Thủy Đạo hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định đáp ứng. Múa kiếm bất quá là kẻ dễ nhìn, cùng chiến đấu chân chính cách nhau cách xa vạn dặm. Lấy bây giờ Lý Thủy Đạo đối với kiếm đạo lý giải, đương nhiên biết kiếm ý mới là hạch tâm. Thân hồn không còn, đồ cụ ngoại hình thì có ích. Ám sát luôn tràn ngập hưng phấn, lần này lại lạnh nhạt khiến nàng cảm thấy có chút không bình thường, liệu rằng Hạ Nhược Tuyết đã bị thương sao? Bất quá việc quan hệ tư ẩn nàng cũng không tốt truy vấn ngọn nguồn, thế là trầm mặc một lát sau, Cúc Mục Cẩm đổi chủ đề vấn đạo. Lý đạo hữu lúc nào trở về? Hạ Nhược Tuyết lắc đầu, cười khổ và nói. Mỗi tháng vào thời điểm này, hắn luôn muốn đi lên núi tuyết để tìm hiểu sâu hơn về kiếm đạo, và phải mất 2 ngày mới trở về được. Cúc Mục Cẩm thở dài nói. Nói như vậy, ta tới không khéo. Hạ Nhược Tuyết gật đầu và nói nhẹ. Đúng vậy, nếu không thì ngươi hãy giữ nhiệm vụ lại, chờ hắn trở về để quyết định tiếp. Cúc Mục Cẩm suy nghĩ một lúc trước khi nói, hồng cấp nhiệm vụ cũng không nhiều, lần này ta chỉ có một mình. Lần trước thì đơn giản hơn, bọn mày không hoàn thành, giờ thì cửa ngầm đã hủy bỏ nhiệm vụ đó. Ám sát Chu Thừa Ảnh nhiệm vụ. Hạ Nhược Tuyết dò hỏi. Cúc Mục Quyết khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng. 2 ngày sau đó, Lý Thủy Đạo phong trần bước mạnh mẽ về phía Thiên Chỉ Pháo Đài. Trên người anh ta đầy bụi đất, rõ ràng là đã trải qua những trận chiến gay gắt. Lần này, Lý Thủy Đạo lần nữa đi đến Thúy Bình Sơn núi tuyết ngộ đạo. Hàn Nguyệt phía dưới, Tuyết Phong Chi bên trên, truy tìm cái kia mờ ảo kiếm ý. Đáng tiếc vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Rời đi núi tuyết phía sau, Lý Thủy Đạo lần nữa đi đến băng xương động, khiêu chiến Bát Đại Kiếm Cờ. Đáng tiếc lần nữa bại trận. Cũng vẹn vẹn, chỉ là so với một lần trước chống đỡ thêm mấy chiêu thôi. Hạ Nhược Tuyết hướng Lý Thủy Đạo báo cáo cùng Mục Cẩm, và đồng thời trao một lá thư màu đỏ cho Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo nhận được thư, mở ra đọc và cười lạnh một tiếng trước khi ném thư vào lửa, biến thành khói xanh. Phong thư này là nói muốn giết ai? Hạ Nhược Tuyết tò mò vấn đạo. Là định gia tu sĩ, mặc dù hắn không phải là người thuộc dòng chính, nhưng chúng ta không thể coi thường hắn. Lý Thủy Đạo giải thích đạo. Hạ Nhược Tuyết nghe đến đó, vậy mà nhẹ nhàng thở ra. Cái này khiến Lý Thủy Đạo cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chiêu nghi còn 2 năm trước khi tốt nghiệp, chúng ta chỉ còn 2 nhiệm vụ thôi, không cần phải vội. Lý Thủy Đạo khuyên. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, thở dài một cái và nói. Dây dưa quá lớn với hồng cấp nhiệm vụ, ta cũng không muốn làm. Về sau, nếu như thành chiêu nghi, ta cũng sẽ làm một chút thanh cấp nhiệm vụ liền có thể. Hồng cấp là nhập đội, không tránh khỏi. Lý Thủy Đạo vẻ mặt thành thật nói. Hạ Nhược Tuyết cau mày gật gật đầu, trong vẻ mặt rất nhiều bất đắc dĩ. Phu quân, còn có một việc, Chu Hồng Linh gần đây luôn nhắc đến vụ kịch biến xảy ra ở đáy vực bên kia thiên hạ. Hạ Nhược Tuyết nhẹ nhàng nói. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, chẳng lẽ là An gia diệt môn? 2 tháng trước, Lý Thủy Đạo và Hạ Nhược Tuyết đã cùng Lý Minh Nguyệt rời trống An gia tộc, lúc này mới đem hắn đánh giết. Bất quá Thiên Hạt Lang Yên trận đổ nhưng cũng triệt để hủy diệt. Lý Thủy Đạo an ủi, không sao, ngược lại, tấm trận đồ này chiếm cũng dễ dàng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sống sót và trở về là được. Hạ Nhược Tuyết im lặng một lúc, sau đó